Chào anh em, người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương đấy là sợ vợ thì không có liên quan đến tu vi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết rồi, thì người vợ chưa cưới của Miu Nị Nị đã đến sở gia đại viện và gây náo loạn ở trong này. Cô ta có tính cách vô cùng là hung tàn bạo ngược và làm cho Miu Nị Nị sợ vãi đái. Mà thực ra mà nói thì Miu Nị Nị cũng là một người đủ độ ngu ngốc để không hiểu được ý của cô vợ, cũng như không hiểu được về chuyện tình cảm. Nếu đổi lại là Sở Dương thì có thể là vợ giữ kiểu như dạng tử tà tình. Khi mà đã yêu vào rồi thì Sở Dương vẫn có biện pháp trị được đơn giản thôi. Và Sở Dương lại là một người rất thông minh dễ hiểu. Qua những câu chuyện từ trước đến giờ của Sở Dương cùng Miu Nị Nị thì chúng ta có thể biết được là Miu Nị Nị có cái lối suy nghĩ khá là đơn thuần và suy nghĩ theo một đường thẳng. Và cái giọng người như thế ở trong xã hội này thì rất là hiếm tồn tại, nhưng không phải là không có nha. Mình đã từng gặp không phải chỉ một mà là mấy người như vậy cơ. Những điều hết sức đơn giản bao nhiêu người đều dễ dàng hiểu được, nhưng mà có những người ta không thể hiểu nổi, hoặc là người ta hiểu sai nó đi theo một cách rất tự nhiên chứ không phải là người ta cố tình như vậy. Cũng như ở phần cuối phần trước, khi mà Miêu Tiểu lại bảo Miêu Nị Nị đạp vào cái gốc cây hoa để cho nó rụng hoa xuống, thì hắn lại đạp vào đít vợ mình. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tại làm sao mà sợ vợ thì không liên quan đến tu vi. Ta bảo ngươi đạp sao? Ta bảo ngươi đạp hả? Ngươi là cái tên khốn kiếp, còn tưởng rằng ngươi có tiền đồ, hóa ra, à, tức chết ta. Miêu Tiểu Lạc nghe thấy những lời này đầu tiên là giật mình, sau đó mới kịp phản ứng lại, dường như Miêu Nị Nị còn không kịp giải thích. Nếu không giải thích thì không chừng Miêu Tiểu Lạc lại hiểu là Miêu Nị Nị không cam lòng chuyện bị nàng hô quát, cùng đường tuyệt địa mà phản kháng lại, lạt thủ tồi hoa, như vậy thì vẫn còn có thể tiếp nhận được. Đó tối thiểu là chuyện của một nam nhân huyết khí phương cương có thể làm ra được. Tuy nhiên bây giờ tình hình này thì rõ ràng đây là một kẻ bất lực có cử động sai lầm. Nhất niệm nghĩ tới đây, nàng tức giận đến đau cả gan, trong lòng rung động nói: lão nương là bảo ngươi đạp cái cây, ngươi suy nghĩ cái chó chết gì, ngươi tên hỗn đản này. Miêu Nị Nị toàn thân run rẩy, dưới chân liên tiếp lui về phía sau, yếu ớt giải thích: nhưng mà ngươi cũng không có nói rõ, ngươi cũng phải có trách nhiệm. Rất hiển nhiên là Miêu Nị Nị so với Sở Dương thì càng không hiểu được nữ nhân hơn. Với tình huống trước mắt này mà hắn không ngờ còn dám mở mồm giải thích, còn có ý đồ muốn cùng nữ nhân giảng đạo lý, thì thực chính là sai càng thêm sai, mà còn sai đến bất cả trị. Trong thoáng chốc, Miêu Tiểu Lại đã phi thân lao lên. Ta bảo ngươi cái gì mà không nói rõ ràng? Ta bảo ngươi đạp ta hả? Gan ngươi thật lớn nha. Ta phải về tố cáo với cha ngươi. Ngươi dám khi dễ ta, lại dám đạp ta. Ta cũng phải về nói cho ba của ta biết, nói người khi dễ ta, người đánh ta. Ta bây giờ liền đánh chết người đã. Bảo người khi dễ ta, bảo người đạp ta này, phanh phanh, rầm rầm, beng. Thanh âm đánh bào cát lại hợp thành một đoàn. Người làm như vậy, còn có công lý hay không? Thực sự là người bảo ta đạp kia mà. Cho dù ta hiểu sai thì người cũng có một nửa trách nhiệm chứ. Ô, Miêu Tiểu Nị một tay bảo vệ đầu, một tay che đũng quần, ủy khuất khóc. Ô, người không thể không phân rõ phải trái như vậy. Miêu Nị Nị thực sự là quá cực phẩm rồi, mãi cho đến bây giờ còn chưa nhận rõ tình thế, không ngờ còn vọng tưởng lý luận với đàn bà, quả thực là một con hàng cực phẩm. Ai ra, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ra Miêu Nị Nị này chính là một cái đầu heo, hôm nay xem như được mở rộng tầm mắt. Xem ra sau này nên ít gặp hắn đi, không chừng một ngày nào đó sẽ bị hắn làm cho ngu đi cũng nên. Nghe nói ở bên Tây bệnh ngu cũng lây. Ở bên ngoài cửa, Sở Dương yên lặng rời đi, chờ một lát nữa lại đến. Nếu lúc này mà tiến vào, Miêu lão sư chỉ có thể bị đánh thảm hại hơn mà thôi. Vô cùng thê thảm, thật lòng là không đành lòng mà nhìn thấy. Sau lưng, thanh âm dũng mãnh, dùng sức mà nện vẫn không dứt bên tai, nhưng càng ngày càng xa, rầm rầm, bang, phanh. Đến buổi chiều, Sở Dương nhìn Miêu Nị Nị mặt mũi bầm dập mà nói: ta nói này Miêu ca, vị hôn thê này của ngươi trước mắt có tu vi gì vậy? Miêu Nị Nị thê thảm cười toe toét miệng: thiên cấp là thượng vị, dù sao thì chắc chắn so với ta cao hơn. Sao không phải là tu vi của ta cao hơn chứ? Nếu tu vi của ta cao hơn nàng thì ta đâu có thê thảm đến như vậy. Người nói đối mặt với một nữ nhân có tu vi cao hơn như vậy thì ta là còn có thể làm được gì đây chứ? Ô, Sở Dương cắn răng một cái: Miêu ca, mọi người đều là huynh đệ, nhìn ngươi như vậy, thân là huynh đệ ta cũng thực sự không đành lòng. Như vậy đi, ta cho ngươi một thứ tốt, đảm bảo ngươi đột phá lên thiên cấp thượng vị, chắc chắn so với vị hôn thê của ngươi mạnh hơn, lúc đó thì muốn làm gì cũng được. À, có thật vậy không? Vậy thì thật tốt quá rồi, huynh đệ, ngươi chính là thân huynh đệ của ta. Miêu Nị Nị đôi mắt tức thì kinh hỉ, nếu như vậy thì ta có thể có sức hoàn thủ rồi, thật là tốt quá, thật tốt quá rồi. Xem ta cho cô nương kia biết cái gì gọi là chinh phục. Được, Sở Dương kéo Miêu Nị Nị thần thần bí bí tiến vào. Buổi tối, tất cả mọi người đều đến xem Miêu Nị Nị sau khi tu vi tăng tiến thì hàng phục miêu nữ hùng hãn kia như thế nào. Cả đám trong lòng không biết đang suy nghĩ những gì, nhưng đối với việc cái loại nam nữ công khai chính diện đối kháng này, nhất là nam nhân giành thắng lợi thì mọi người đều có hứng thú muốn xem. Đây là cảm giác chinh phục à? Hắc hắc, mọi người đều tới để học một ít kinh nghiệm xem cái gì được gọi là chinh phục đây. Không phụ vào sự mong đợi của mọi người thì Tiết Bổ Thiên cùng Ô Thiên Tiến và Miêu Tiểu Lại cũng cùng nhau đi đến. Miêu Tiểu Lại là người đầu tiên phát hiện ra Miêu Nị Nị có sự biến hóa. Người quen thuộc với Miêu Nị Nị nhất thì không ai khác ngoài Miêu Tiểu Lại. Chỉ thấy Miêu Nị Nị ngẩng đầu yễn ngực, khí vũ hiên ngang đứng cách đó không xa. Ánh mắt nhìn mình không ngờ lại khác so với ngày thường, dường như có vài phần nóng lòng muốn thử. À, không ngờ tu vi của người đã thăng lên. Sao? Không ngờ lại so với ta không sai biệt lắm, so với ta còn muốn thâm hậu hơn một chút, không tệ à. Miêu Tiểu Lại ngạc nhiên nhìn Miêu Nị Nị nói, tới đây để ta xem một chút. Miêu Dị Dị dài giọng nói, cái gì, ngươi nói cái gì? Bầu không khí lúc này là giạt rào khiêu khích. Miêu Tiểu Lại kinh ngạc nhưng vẫn thuận miệng nói, ta nói bảo ngươi đến đây để cho ta hào hảo ngó một cái. Miêu Nị Nị ngẩng đầu ưỡn ngực nói, ta không qua, không qua đó. Miêu Tiểu Lại vừa nghe Miêu Nị Nị nói thì có chút chần chờ, cái gì, ngươi nói cái gì? Miêu Nị Nị dáng vẻ bệ vệ, thần khí hiện ra như thật mà nói ta liền không đi qua. Miêu Tiểu Lại nghe được triệt để minh bạch, liền trừng mắt dậm chân giận dữ nói, người đến cùng là có tới hay không? Người bảo ta qua, thì ta liền đi qua sau, ngươi cho rằng ngươi là ai chứ, ta cứ không qua đấy. Ngươi thử lặp lại một lần nữa cho ta xem nào, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Miêu Tiểu Lại nguy hiểm nheo mắt lại, bầu không khí dần trở nên căng thẳng, khí chàng dường như cũng nghịch chuyển. Miêu Nị Nị tức thì trong lòng có chút bồn chồn, vô ý thức chủ trừ đi tới, không ngờ lại còn có thể mạnh miệng nói. Qua thì qua, ta còn không biết ngươi là ai sao, ngươi có thể cắn được ta chắc. Đến mức này thì Sở Dương, đám người này vốn đang hào hứng bừng bừng, nay lại giận dữ. Mẹ kiếp, cái đồ hỗn đản này đã mềm nhũn ra 70% rồi. Thấy hắn tiến lên, Miêu Tiểu Lại không nói hai lời, lao lên bắt đầu động thủ. Miêu Nị Nị phấn khởi phản kháng hét lớn. Trước kia là do ta nhường ngươi thôi, ngoài ra là do ta đánh không lại ngươi. Bây giờ ta có thể đánh thắng được ngươi thì ta tuyệt đối không nhường ngươi nữa. Sở Dương nghe vậy tinh thần chấn động, chẳng lẽ có biến thật sao? Khó thấy được một Miêu lão sư kiên cường như thế, chẳng lẽ là kinh thiên nghịch chuyển trong truyền thuyết? Chỉ nghe Miêu Tiểu Lại quát to một tiếng, ngươi còn dám hoàn thủ sao? Miêu Nị Nị lập tức dáng vẻ bệ vệ bị áp chế xuống, ấp úng nói, ngươi đánh ta, ta không thể hoàn thủ sao? Còn có, cái đó còn có điểm công lý, đạo nghĩa giang hồ nào hay không? Lời nói như thế nhưng rõ ràng tay đã mềm nhũn. Miêu Tiểu Lại liền thừa thắng xông lên, một quyền rồi lại một quyền nện vào trên người hắn, đồng thời nổi trận lôi đình quát. Ngươi thử hoàn thủ cho ta xem nào, ngươi hoàn thủ đi, không cần phải nhường ta, ngươi hoàn thủ cho bà ngươi xem. Miêu Nị Nị miễn cưỡng chống đỡ một hồi, rõ ràng là chỉ có chống đỡ trong vô lực, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tốt, ngươi còn dám chống đỡ hả? Chờ ta trở về ta liền tố cáo với cha ngươi, nói là ngươi dám chống lại ta. Ta liền nói cho bà ta biết, nói ngươi khi dễ ta, để cho hai người họ thu thập ngươi. Ta xem ngươi làm sao mà chống đỡ được. Miêu Tiểu Lại lại giống to một tiếng. Đến đây thì Miêu Nị Nị đã triệt để binh bại như núi đổ, không ngờ trong chiến đấu mà cứ ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu kêu khóc. Ta không nhận chống lại ngươi được. Ngươi không nên cáo trạng, ngươi đánh đi, chỉ là đánh nhẹ một chút thôi. Dầm dầm. Sở Dương cùng đám người Thiểm Điện Xà trợn mắt há hốc mồm hồi lâu, ngay sau đó bọn họ cùng một chỗ thở dài. Đây là chuyện có liên quan con mẹ gì đến công lực tu vi cao hay thấp đâu chứ. Cùng với cái kia dường như hoàn toàn không có quan hệ à. Gia hỏa này chính là một kẻ thiên sinh dâu quặp, sợ vợ từ trong trứng sợ ra. Cái loại bệnh này, bó tay rồi. Sở Dương âm thầm cảm thấy may mắn, lúc trước không có cam lòng cho hắn đổ quá tốt, cho dù tận có khả năng gia tăng tu vi của Miêu Nị Nị lên thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Đám người Sở Dương hứng thú dã rời bỏ đi vừa thở dài lắc đầu, thực sự là không đành lòng mà nhìn. Giận hắn bất tranh. Về phần khuyên can thì hay là tỉnh lại đi bạn ơi, cố mà chịu nha. Ba ngày trôi qua, kiểu kiếp không gian vẫn đang duy trì quá trình dung hợp liên tục, nhưng mà nhìn không ra đến tột cùng nó đã tiến hành đến tình trạng gì rồi, thậm chí một động tĩnh cũng không có bao nhiêu. Sở Dương chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, ngàn vạn lần, phải trước khi người của Mạc Vân Thiên tiến tới, hãy triệt để dung hợp xong hết cho ta, bằng không thì kết quả có thể là thê lương thảm thiết. Sở Dương cũng không biết là ở trong đêm tối nồng đậm trên không trung xa xôi đang có ba chiếc chiến thuyền như những con quái vật khổng lồ, đó là loại tàu cao tốc xuyên phá màn đêm nặng nề, giống như ba con quái thú thời tiền sử đang hướng về Đông Hoàng Thiên cấp tốc lao đến. Trên mỗi chiếc chiến thuyền đều có ít nhất hơn 1.000 người, cầm đầu là một lão giả mặt trầm như thủy, cau mày nhìn vào màn đêm phía trước mà không nói một lời. Ở phía sau hắn, đám người này gần như đều có biểu tình đồng nhất. Sở Dương kia dám can đảm giết chết cửu thái tử, nhất định phải bắt sống. Bệ hạ nói là muốn cho hắn nếm tận tất cả đau khổ nhân gian rồi mới cho phép chết. Nói cho ta biết còn bao lâu nữa thì đến Đông Hoàng Thiên. Lão già cũng không quay đầu lại, chỉ nặng nề hỏi một câu. Còn không đến 10 canh giờ, một người trong số đó lên tiếng đáp. Còn không đến 10 canh giờ sau, lão già trên mặt lộ ra biểu lộ kỳ quái, khẽ thở dài một hơi nói. Chỉ còn không đến 10 canh giờ, lão hủ liền muốn tự thân để làm một chuyện. Chuyện như vậy, ở sau lưng hắn một tráng niên cẩn thận nói, tướng quân, chuyện này lúc trước sao ngài không nói rõ với bệ hạ, chuyện này chưa cứu ra thì căn bản là lỗi của cửu thái tử, chúng ta không chiếm đạo lý, sao ngài... Lão già kia nhắm mắt lại hồi lâu sau mới nói, làm sao ngươi biết là ta chưa bẩm báo qua, ta trước đó định nhờ thừa tướng đại nhân đi nói, nhưng thừa tướng đại nhân ngày hôm sau lại không có lộ diện. Ta đã đi quý phủ của thừa tướng tìm hắn, thì lại được người ta cho biết là thừa tướng đang dưỡng thương, người có hiểu không, là dưỡng thương chứ không phải là dưỡng bệnh. Trung niên nhân kia không khỏi toàn thân chấn động. Ta đã tận mắt nhìn thấy thừa tướng bị thương, lão giả nhắm mắt lại, thở sâu một hơi. Trung niên kia ngậm miệng lược, chung quanh một vòng người cũng đều cúi đầu ngậm miệng, quanh mình chỉ có vẻ vắng lặng. Nếu đại nhân từng nhìn thấy vậy thì nhất định là không giả. Mà thừa tướng là ai? Là Mạc Văn Thiên đệ nhị nhân vật, chỉ dưới một người trên cả vạn người, là một nhân vật đỉnh phong. Ở Mạc Văn Thiên, người dám đánh thừa tướng chỉ có duy nhất một người. Về phần người kia là ai, thì đây còn phải đoán nữa sao? Ngay cả thừa tướng cũng vì việc này mà bị đánh thì đến cụ họ thằng nào dám đến mà thông báo lại. Như vậy thì những người khác đâu, càng không thể nói ra được nữa. Đã như vậy thì chuyện có vô lý hay có lý còn trọng yếu nữa không? Tất cả trở về cương vị, 10 canh giờ sau tùy thời có thể chiến đấu. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Có lẽ chúng ta đang trong đoạn thời gian rất khó có cơ hội được nghỉ ngơi cho tốt. Lão già nhắm mắt chậm rãi phân phó. Không phải chỉ là một Sở Dương thôi sao? Nhiều lắm là còn có người của Mạc Vân Thiên lần này đến tìm hiểu bí mật kia. Có gì đáng chứ? Không ngờ còn phải làm ra chuẩn bị cho tác chiến dài kỳ. Đây không phải có chút chuyện bé xé ra to hay sao? Có người chẳng thèm ngó tới mà lẩm bẩm. Lão già lạnh lùng liếc nhìn sang. Cái đồ hỗn trướng, nơi đó là Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng là ai, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Vạn nhất Đông Hoàng mà nhúng tay vào việc này, thậm chí không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần căn dặn một câu, chúng ta có thể toàn thân trở ra, đã là vạn hạnh. Người nọ liền run lên nói, vâng, đến tận đây thì không có bất kỳ người nào dám làm cản nữa. Tăng tốc đi tới, lão giả nhắm mắt lại hạ lệnh một tiếng. Tàu cao tốc ở trong màn đêm tiếp tục gia tốc chạy tới một địa phương. Lúc này ở Sở Gia Đại Viện vẫn là một mảnh bình tĩnh. Sở Dương nằm bên trên giường, bên trái thì ôm Thiết Bổ Thiên, bên phải thì ôm Ô Thiến Thiến, xuân quang đầy phòng. Cả hai tấm thân đều tràn đầy sự xuân tình dụ hoặc. Sở Dương xong chuyện sảng khoái nằm đó, lim dim nhắm mắt lại. Nhưng mà cho dù tại loại thời khắc này hắn cũng có thể ẩn ức cảm giác được có nguy cơ cực lớn đang dần dần tới gần. Lúc này đây, mình rốt cuộc còn có thể sống được nữa hay không? Sở Dương thực sự không dám nói là mình nhất định có thể sống. Chuyện gì mới làm cho nhân loại sợ hãi nhất? Đáp án chính là những việc không biết trước. Ngày đó thiên ma, pháp tôn, mặc dù là thực lực kinh người, Sở Dương cho dù phải liên thủ với một đám cửu kiếp huynh đệ, thực sự là thực lực kém xa đối phương, nhưng ở trong lòng Sở Dương thủy chung không có một người nào làm hắn sợ, không có một cái chữ sợ nào được viết ra trong óc. Vì cho dù là thiên ma hay pháp tôn, thực lực bọn hắn tuy mạnh nhưng đã bạo lộ trước mắt mọi người rồi, đã lộ ra ngoài, đã hiển thị hết cả át chủ bài, cho dù có sắc bén thế nào, cường hãn thế nào thì cũng đều có biện pháp để giải quyết. Chỉ có những thứ không biết, không thể nắm lấy thì mới có thể khó lòng dự đoán. Dự đoán kẻ địch quá thấp thì càng gấp rút khiến mình bại vong, mà dự đoán kẻ địch quá cao sẽ gây cho bản thân áp lực không cần thiết, cho nên chỉ có phán đoán vừa đúng. mới là việc của một người lãnh đạo hợp cách cần làm. Mà Sở Dương bây giờ đang tiến hành phán đoán, không có phóng đại thực lực kẻ địch, cũng không hạ thấp nguy cơ mà kẻ địch có thể mang tới. Liền tại lúc này, đột nhiên trong ý thức đột nhiên rung chuyển, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác được đầu đau như muốn nứt ra. Hắn e sợ đánh thức gia nhân cho nên gắt gao chịu đựng. Kiếm chủ đại nhân, đã xảy ra chuyện, là một đại hỷ sự. Kiếm linh chuyển âm đến nói. Sở Dương ý thức vừa động thì tâm thần đã tiến vào cửu kiếp không gian. Lúc này đây tiến vào thoáng cái đã nhập vào một mảnh trắng xóa. Hoàn cảnh dị biến vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng trước mặt là một cỗ linh khí tinh thuần tới cực điểm, thiếu chút nữa khiến cho Sở Dương hít thở không thông. Nói cách khác thì dưỡng khí là một thứ tốt đối với nhân loại bình thường, nhưng đột ngột thoáng cái áp xúc gấp bội, gấp trăm lần thì có thể trực tiếp đem người ta ép chết. Dùng dưỡng khí ép cũng có thể chết người. Chuyện này nghe ra dường như không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó tuyệt đối là sự thật. Mà trước mắt Sở Dương đang đối mặt với tình hình tương tự, linh khí tinh thuần tới cực điểm, ở dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ là đồ tốt. Nhưng nếu linh khí lại tinh thuần vô cùng tởm, thì số lượng lại đặc biệt nhiều nữa sẽ khiến cho con người ta bị quá tải. Hai đại không gian dung hợp đã xong, bây giờ đúng là lúc cửu kiếp không gian mượn nhờ lực lượng của Dược Vương không gian mà thăng cấp, Kiếm Linh hưng phấn nói. Lần này thăng cấp xong thì liền trở thành một tiểu vũ trụ, là một cái tiểu thiên không gian. Kiếm chủ đại nhân, đây chính là thiên đại hỷ sự. Là thật sao? Sở Dương cảm giác được bản thân rốt cuộc cũng nghe được một tin tức tốt, nhưng mà cũng không hoàn toàn thực sự như vậy, Kiếm Linh nói. Hóa ra cái tinh cầu này gốc rễ còn có hàm nghĩa khác. Dược Vương Thần Cung cũng không có đem toàn bộ linh khí bên trong hấp thu hết, ở bên trong vẫn còn linh khí ẩn phục, nó tinh thuần gấp cả mấy vạn lần. Lần này hoàn toàn là vì nó có phẩm chất thấp hơn cửu kiếp không gian, cho nên mới có thể bị cửu kiếp không gian hoàn toàn phân giải ra. Khi linh khí rốt cuộc cũng toàn diện bạo phát ở trong không gian cũ của Dược Vương Thần Cung. Vừa rồi dung hợp hoàn thành đến nay, bất quá cũng chỉ là trong thời gian rất ngắn, cửu đại kỳ dược cùng thánh tinh đều đã tấn cấp một bậc, mà trong linh dược viên, ba vị dược linh cũng thăng lên một bậc, linh dược khác cũng đang phi tốc tăng trưởng. Kiếm Linh nói, kiếm chủ đại nhân, bây giờ mới chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như có cao thủ ở trong này tu luyện thì nhân cơ hội không gian thăng cấp này có thể để thăng lên thực lực của bản thân, có thể tăng lên trọn vẹn gấp mấy lần. Ý vị, tăng lên gấp mấy lần sao? Sở Dương ánh mắt tỏa sáng, vậy có hạn chế số lượng không? Ước chừng là có thể chứa được bao nhiêu người? Kiếm Linh hưng phấn nói, theo linh khí nơi này mà nói thì nhiều quá hay ít quá đều không tốt, cho dù mấy ngàn người cũng vẫn có thể chịu được, bất quá bởi vì chúng ta cần phải thiết kế cho bọn họ những không gian độc lập, cho nên nhân số không thể quá đông, một lần tốt nhất là không nên vượt quá 50 người. Không cao hơn 50 người, Sở Dương trầm tư. Ân, kiếm chủ đại nhân, chỗ tốt như vậy hay là chúng ta để cho người trong nhà dùng trước mới thỏa đáng? Cho dù là có cấp cho ngoại nhân thì cũng phải chọn người nào có thể hoàn toàn tin tưởng. Đám người Mạc Vân Thiên kia, hiệu quả có thể là để thăng lên tốt nhất bởi vì thực lực bọn họ mạnh, nhưng họ thủy chung lại chưa phải thành viên của tổ chức chúng ta. Kiếm Linh nhắc nhở một câu. Sở Dương rơi vào trầm tư, người một nhà lại còn là người mà bản thân tin cậy là ai đây? Trước mắt thì Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, Mai Phu Nhân, Tạ Đan Phượng, Hô Duyên Ngạo Ba và vợ của mấy vị huynh đệ, nhất định là hoàn toàn có thể tin tưởng 100%, tiêu chuẩn chính là người một nhà. Mà đổi thành người ngoài thì còn có thêm Vương Đao, Miêu Nị Nị cũng không thành vấn đề. Ngoài ra còn có Đoạn Thương Khung, Thiểm Điện Xà, ba người bọn họ cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm. Những người khác như người của ba đại môn phái mới đến thì vẫn có chút không yên lòng. Như thế thì số người có thể chính thức tin tưởng được dường như còn chưa đến 20 người mà thôi, trong đó là còn tính thêm cả Hổ Ca nữa. Sở Dương nhíu mày, đúng là cung thì lại lớn hơn cầu rồi. Kiếm chủ đại nhân, hay là nhanh lên một chút gọi người vào đi, nếu chậm những linh khí này chỉ sợ sẽ bị cửu kiếp không gian hấp thu mất, khi đó mới thực sự là vô bổ, còn không bằng bây giờ liền tạo ra mấy tên cao thủ đã. Kiếm Linh thúc giục. Cũng tốt, Sở Dương đưa ra quyết định thật nhanh, hạ quyết tâm. Ngay tối đó Sở Dương khẩn cấp tập hợp. Đầu tiên hắn mệnh lệnh cho ba người Thiểm Điện Xà tìm trong đám thuộc hạ của họ, lựa chọn ra 20 người tối tin cậy và trung thành nhất. Ba người mặc dù không biết trang chủ đại nhân đến cùng là có dụng ý gì, nhưng họ đoán nhất định là có đạo lý tốt, cho nên lập tức đi tuyển người. Bên trong không gian thì Kiếm Linh cũng nhanh chóng tạo lên các không gian là độc lập, không có tương liên, tuyệt không tương thông với nhau, mà Sở Dương thì đã thông chi cho Vương Đao khiến hắn trở về. Ngay sau đó liền đem Thiết Bổ Thiên và Ô Thiên Thiến đưa vào trước, kế tiếp là Hổ Ca, đám người Hô Duyên Ngạo Ba, Miêu Nị Nị, Miêu Tiểu Lại. Đợi đến khi đã xác nhận mọi người đã tiến vào, Kiếm Linh ở bên trong phân công cụ thể. Kiếm Linh là người hiểu rõ Sở Dương nhất, cho nên tất nhiên đem ba vị trí tốt nhất để cho Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến và Hồ Ca, sau đó là đám người Hô Duyên Ngạo Ba và Miêu Nị Nị, Miêu Tiểu Lại. Mà vị trí cấp số 1 thì dành cho đoán người Đạm Thương Khung, Vương Đao. Về phần ba người Thiểm Điện Xa tất nhiên bị Kiếm Linh an bài vị trí nhất đẳng. Những thuộc hạ của hắn thì vị trí trung đẳng cũng chưa được, mà chỉ có thể đặt tít mãi bên ngoài. Nhưng cho dù tít mãi bên ngoài thì khu vực đó cũng linh khí đầy đủ sung túc đến mức khiến người ta không tin được. Hơn nữa, mỗi một thời mỗi một khắc nó đều đang kịch liệt tăng trưởng lên. Đám người Thiểm Điện Xa Lôi Đình Cuồng Đao mừng rỡ muốn phát điên. Chính là vì bây giờ chỗ này chỉ sợ so với những chỗ tu luyện trọng yếu nhất của các siêu cấp tông môn thì mật độ linh khí ít nhất cũng phải gấp cả trăm lần và còn đang không ngừng gia tăng. Nói cách khác, ở trong này tu luyện một ngày chẳng khác nào bên ngoài tu luyện một năm hay còn lâu hơn. Hơn nữa biên độ này đang gia tăng tiếp tục. Trong này tu luyện một ngày có lẽ bằng ở ngoại giới tu luyện 10 năm chưa biết chừng. Đương nhiên, cái ngoại giới này đại để phải tương đương với hạch tâm trong những khu vực tu luyện của một siêu cấp tông môn. Kiếm Linh thấy thế bẽ nghễ mỉm cười. 10 năm ư? 10 năm tính là cái rắm. Đợi đến khi linh khí chính thức hoàn toàn bạo phát, có thể làm cho tu vi của các ngươi tăng lên gấp bội. Bọn họ đều tiến vào rồi, còn ta thì sao? Ngươi an bài ta ở chỗ nào? Sở Dương hào hứng bừng bừng mà hỏi. Ngài không cần phải đi vào, ta từ đầu chưa từng có ý nghĩ là chuẩn bị chỗ cho ngài. Kiếm Linh kỳ quái nói. Cái không gian này nó đang ở trong cơ thể của ngài, ngài chẳng khác gì là hoàn toàn bao trọn lấy nó, ngài có thể hưởng thụ hết thảy căn bản mà không cần tiến vào. Còn có nữa chính là bản thân ngài chính là người được lợi lớn nhất. Ta thấy ngài đúng là quá không có kiến thức, quá không có thưởng thức rồi. Sở Dương yên tâm cười đến ngậm không nổi cái miệng lại. Như vậy sao? Thực sự là quá tốt rồi. Không có kiến thức, không có thưởng thức sao? Ta cao hứng, ta hưng phấn, ta còn kiêu ngạo nữa. Tất cả mọi người đều đang dốc lòng luyện công, vì với nồng độ linh khí như vậy đã khiến cho bọn họ ở vào một loại hoàn cảnh, nếu không liều mạng luyện công thì tùy thời sẽ không hít thở nổi. Linh khí bây giờ đã nồng đậm đến mức hóa thành từng giọt không ngừng rơi xuống, mắt thấy qua hồi lâu sau nữa có khi sẽ hình thành thể rắn. Ở hoàn cảnh như vậy nếu không liều mạng tu luyện là không được, nói lời không dễ nghe thì không liều mạng liền chính là hành vi tự sát. Nếu như bị linh khí quá nồng đậm ép cho đến chết thì kiểu chết này dường như cũng không hề dễ nghe chút nào. Mà tình huống của Sở Dương thì cũng là như thế, thậm chí còn khoa trương hơn, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được chín cái đan điền của mình đang điên cuồng thu nạp linh khí, lấy tốc độ bằng mắt thường có thể trông thấy được tràn đầy lên, mắt thấy đã muốn tràn ngập rồi. Tuy nhiên Sở Dương bây giờ không phải địa cấp thiên cấp, mà bây giờ tu vi của hắn chính là thánh vị a. Muốn làm tràn ngập đan điền thì lượng linh khí cần thiết là rất lớn, nhưng mặc dù vậy thì các đan điền vẫn đang lập tức tràn đầy. Sở Dương thông qua nội thị, minh bạch trạng huống của bản thân mà không khỏi vui mừng đến phát điên. Ngay sau đó đột nhiên lại nghe được Kiếm Linh kinh hãi thét lên một tiếng. Đây là chuyện gì xảy ra? Sao? Sau đó Sở Dương liền cảm giác được trong ý niệm của mình âm âm chấn động, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra. Sau đó Sở Dương kinh hãi phát hiện mình cùng với cửu kiếp không gian không ngờ lại mất đi liên hệ. Mặc dù linh khí vẫn dày đặc không ngừng tràn vào cơ thể mình, nhưng bản thân mình đã hoàn toàn không cảm thụ được sự tồn tại của cửu kiếp không gian nữa. Sở Dương quá sợ hãi rồi, bản thân mình không cảm thụ được cửu kiếp không gian, không thể cùng với bọn Thiết Bổ Thiên liên lạc, thậm chí là ngay cả Kiếm Linh, hắn cũng không liên lạc được. Nếu như không phải còn có linh khí dày đặc đang duy trì liên tục tuôn vào trong chín cái đan điền, thì Sở Dương gần như tưởng rằng cửu kiếp không gian của mình đã biến mất, hoặc là nó bị hỏng mất rồi. Ngoài ra thì biến hóa kinh người khác cũng xuất hiện. Cửu kiếp kiếm run lên bần bật, Sở Dương cũng cảm giác được cửu kiếp kiếm giống như đang xảy ra biến hóa nào đó, mặc dù vẫn có thể ẩn nấp trong đan điền, nhưng lại ít đi một phần linh động so với trước, giống như bị trì trệ hơn rất nhiều. Trong cửu kiếp kiếm, bóng dáng kia thoáng cái ngồi bật dậy. Chuyện gì đây? Sao đột nhiên lại phong ấn thanh kiếm? Không đúng, thế giới này thì làm sao có thể tìm được người nào có thực lực phong ấn cửu kiếp kiếm? Muốn phong ấn cửu kiếp kiếm ít nhất cần có năng lượng của một đại thế giới mới được, hơn nữa cũng chỉ là có thể mà thôi, ở cửu trọng thiên khuyết này không thể tồn tại dạng cường giả như vậy. Ngay sau đó hắn lao lên định xông ra ngoài, có ý định xem xét là đến tột cùng xảy ra chuyện gì, thì lại tức thời phát giác bản thân mình vô pháp rời khỏi, không khỏi trở nên nôn nóng. Đây là tình huống nào, ngay cả ta cũng không thể ra ngoài. Chẳng lẽ quả nhiên toàn bộ năng lượng của nhất phương thiên địa đều bị quán thâu vào trong cửu kiếp kiếm rồi sao? Đây vốn là chuyện tốt, nhưng mà hai cái hình thành không gian trong lúc dung hợp lẫn nhau, thế tất sẽ hình thành một năng lượng quán thâu, tạo thành năng lượng cực hạn phản xung, cho nên đường về tạm thời bị phong bế sao? Còn có tình huống nào khác không? Nếu ở dưới tình huống bình thường thì không sao, chỉ cần trải vuốt vài 300 năm thì là được rồi, nhưng tình huống lúc này thì phải làm sao? Trước mắt tiểu tử kia đã chọc vào đại họa, đừng nói là mấy trăm năm, sợ rằng 3 ngày 5 ngày đều đã gặp nguy hiểm. Ta trước kia còn đang suy nghĩ giúp hắn tọa chấn, đang vào lúc này thì lại bị phong ấn thanh kiếm, qua đó lại phong ấn luôn cả ta. Đây không phải là bản thân hắn muốn chết rồi sao? Tiểu tử kia là đang làm cái trò quỷ quái gì vậy? Bóng dáng này có chút nôn nóng đi tới đi lui, nhưng lại thúc thủ vô sách, vô kế khả thi. Với thực lực bản thân mà nói, ngoại trừ hai vị kia, phóng nhãn cả thiên địa vũ trụ, hồng mông đại thiên, lại có ai có thể vây khốn được ta? Nhưng vấn đề bây giờ là ta bị phong ấn trong cửu kiếp kiếm, hơn nữa còn có cả cửu kiếp không gian bị đóng. Cái này tương đương với lực lượng của công tử đang bao vây ta. Mặc dù không phải xuất phát từ bản tâm của công tử, nhưng ta lại không cách nào đột phá được. Như vậy thì phải làm sao mới tốt đây? Muốn chết hay sao? Sở Dương kinh ngạc vạn phần nhìn chằm chằm vào cửu kiếp kiếm mà trong lòng tràn đầy sự kinh ngạc không cách nào tin được. Đột nhiên hắn cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Bọn nhỏ hiện nay đều đã rời đi cả rồi. Tương lai của bọn chúng tất nhiên là sẽ chói lọi sáng lạng. Bọn Thiết Bổ Thiên cùng vợ các huynh đệ thì bản thân mọi người đang được cửu kiếp không gian bảo vệ nghiêm mật. Chỉ cần mình không ngã xuống thì bọn họ vẫn an toàn. Mà coi như mình vẫn lạc thì bọn họ cũng chưa chắc sẽ xảy ra chuyện được. Sở Dương cũng thả lỏng tâm thần, nghĩ vậy đột nhiên có một loại cảm giác quang côn bưu hãn dâng lên. Có khó khăn hơn nữa thì cũng sẽ không hơn gì cái năm đó ở Đại Triệu ta phải bỏ mạng mà chạy trốn 8.000 dặm. Năm đó mình còn là một con kiến hôi mà đã có thể vượt qua được cả khó khăn đó. Bây giờ so với lúc trước thực lực cao hơn gấp mấy vạn lần, chẳng lẽ bây giờ lão tử lại sợ hay sao? Giờ phút này bản thân mình không còn là vì mình là sống nữa, mà phải vì mọi người mà sống. Chính mình cần phải quyết định để không thể thất bại. Thất bại thì chẳng khác nào cái chết, hoặc cũng có thể nói chỉ cần mình thất bại thì cửu kiếp không gian cũng sẽ hỏng mất. Đây là chuyện không thể cam đoan trước. Có lẽ là do quá độ áp lực mà tâm thần Sở Dương ngược lại chậm rãi an định lại. Tâm niệm vừa động, cửu kiếp kiếm lần nữa xuất hiện trong tay. Ông trời phù hộ, cửu kiếp không gian mặc dù không biết là do nguyên nhân gì bị che đậy lại, nhưng cửu kiếp kiếm lại vẫn có thể lấy ra được. Nhìn cửu kiếp kiếm ở trong tay, Sở Dương hít vào một hơi thật sâu. Lão hỏa kế, bây giờ đi cùng ta chỉ có ngươi thôi. Từ bây giờ chúng ta sẽ phải gặp cửa khó khăn lớn nhất trong cả đời. Chúng ta sẽ chung một chỗ vượt qua chứ. Cửu kiếp kiếm rung động lắc lư, lần nữa phát ra hàn quang lóng lánh. Trước kia vì đột nhiên xuất hiện biến cố, ngay cả cửu kiếp kiếm đều một lần nữa mất đi quang mang. Không biết có phải là do cảm ứng được quyết tâm của Sở Dương hay không, mà cửu kiếp kiếm lại phát ra hàn mang, tái hiện được bản sắc trước kia. Sở Dương nhẹ nhàng cười, khó hiểu mà lại cảm thấy vài phần vui vẻ. Mừng ư, hóa ra bản thân cũng không phải là một thân độc hành cô thân. Mặc dù không có kiếm linh làm bạn, không có cửu kiếp không gian thần dị vô cùng, nhưng mình còn có cửu kiếp kiếm, một kiếm trong tay thì đúng là muốn thử cả thiên hạ. Mặc người thiên quân vạn mã cuồn cuộn mà tới, ta một người một kiếm sẽ đối mặt. Rõ ràng cảm thụ được trong kinh mạch không ngừng tuôn trào ra linh khí tinh thuần tới cực điểm. Hắn cảm thấy cho dù phải đối mặt với bất kể đối thủ nào, vẫn có thể ra tay đánh một trận. Mặc kệ là tổn hao bao nhiêu, linh khí đều có thể trong nháy mắt bổ sung lại. Đây chính là lợi ích duy nhất mà sau khi cửu kiếp không gian bị phong bế, hắn vẫn còn giữ lại được. Mà cửu kiếp kiếm giống như cũng đang tiếp thụ sự bành trướng của linh khí không ngừng cọ rửa mà chậm rãi thuế biến, hoặc là nói là nó đang tiến hóa. Ở trước đó, sau lần đấu giá thứ nhất, Sở Dương đem gần như tất cả kim trúc quý giá, tất cả đều cho cửu kiếp kiếm thôn phệ, duy nhất lưu lại cũng chỉ có khối tinh thần chi tâm kia mà thôi. Bây giờ tính chất của cửu kiếp kiếm có thể nói đã thăng lên vài cấp bậc, so với trước kia thì rõ ràng đã hơn xa. Sở Dương thậm chí ẩn ước cảm giác được cửu kiếp kiếm biến hóa vẫn còn chưa xong đâu. Mặc dù bây giờ uy năng của cửu kiếp kiếm đã vô cùng làm người ta sợ hãi. Cẩn thận kiểm tra một chút về trang bị hôm nay, ngoại trừ cửu kiếp kiếm thì liền không còn đến 100 chuôi phi đao, còn có chính là 6 miếng siêu cấp cửu trọng đan, 10 khỏa cửu trọng đan thường. Cuối cùng ở trong không gian dưới chỉ còn có một ít hồ lô rượu của Tuyết Lệ Hàn. May mắn là bản thân vì để che giấu tai mắt của người ta cho nên vẫn cầm theo một cái không gian dưới chỉ. Ở bên trong hắn còn tiện tay thả hơn 110 vạn tử hà tệ cùng với một ít vật tư phổ thông. Những thứ này chính là gia sản của mình hiện nay. Nếu như không có những thứ này thì bản thân chỉ sợ là như mất mù rồi. Trong di vãng còn có Thiết Bổ Thiên vì mình mà tính toán chu toàn hết thảy, bên trong thì có Kiếm Linh làm quản gia, vạn sự không lo, bên ngoài thì có Đoạn Thương Khung để quản lý ngoại vụ, có khi nào cần bản thân mình phải hao tâm tốn sức. Bây giờ lúc này chỉ sợ bản thân phải tự thân xuất lực rồi. Không lo nhà cửa thì không biết quý gạo quý củi, bản thân hiện giờ có những sự vật này trên ý nghĩa bình thường mà nói tuyệt đối là không ít sự vụ, nhưng đặt ở trong tình thế ác liệt trước mắt thì tuyệt đối chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Dường như có thể trong một ngày chí mạng trọng thương mấy chục lần, một chút thuốc ấy thì liệu có được bao nhiêu tác dụng đây. Huống chi hiện nay không chỉ có bản thân Sở Dương mà còn có người của hai đại môn phái kia nữa, mặc kệ bọn họ chỉ lo cho thân mình ư? Bảo Sở Dương chủ động vứt bỏ những người này thì hắn tự hỏi không làm được. Cho dù biết rõ bọn họ cũng không phải thật tâm theo mình, nhưng Sở Dương vẫn như cũ không cách nào toàn bộ đem bọn họ vứt bỏ đi. Sáng sớm, Sở Dương phấn chấn tinh thần đi ra ngoài. Người của hai đại môn phái lúc này đều đã rời giường, vẫn như cũ theo chức năng được phân công. Ai tuần tra thì tuần tra, ai luyện công thì luyện. Có ít người vẻ mặt trầm ổn, có ít người thì sắc mặt ảm đạm, còn có một chút người thần thái lộ ra vẻ hoảng hốt. Đối với những vẻ mặt này, Sở Dương đều ghi nhớ lại từng người. Những người này gặp nguy không loạn, tâm tính tu dưỡng tốt, sau này nếu như có cơ hội thì trọng dụng cũng không biết chừng. Về phần những người có sắc mặt ảm đạm kia, tâm ý có thể vẫn giữ được sự kiên quyết, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý không tiếc hy sinh, đã chuẩn bị nghênh đón cục diện xấu nhất. Loại người này là tử sĩ, chỉ cần mình còn có lực, còn có thể bảo toàn được thì nhất định hết sức phải bảo toàn. Chỉ cần có thể để cho bọn họ tán thành thì liền có thể có được một đám thủ hạ trung thành. Về phần 1/3 là những người hoảng loạn, Sở Dương trực tiếp không lo lắng. Những người này rất có thể khi gặp phải kẻ địch, bọn họ sẽ là những người phản bội đầu tiên. Không nói là không thể trọng dụng, mà thậm chí còn phải cẩn thận đề phòng bọn họ trở giáo đâm mình. Sở Dương vẫy tay, ho khan một tiếng, cả đám đông tập trung vào một chỗ. Mọi người đều mê hoặc nhìn hắn, không biết vị chủ nhân tạm thời này lại có dụng ý gì đây. Ân, hiện giờ ta muốn tuyên bố một việc, đám người Thiểm Điện Xa đều đã bị ta phái ra ngoài rồi, tại thời khắc mấu chốt sẽ tìm cho chúng ta một nơi tuyệt đối an toàn để có thể né tránh được. Đối mặt với chúng nhân, Sở Dương bình thản ung dung, chậm rãi mà nói. Sở Dương tăng thêm khẩu khí để nói, mục tiêu của hắn là một nơi tuyệt đối an toàn. Chúng ta đã sắp sửa gặp phải trận chiến này, không thể nghi ngờ là một trận rất hung hiểm. Nhưng ngay cả là khi nguy hiểm nhất thì vẫn sẽ có một đường lui cho mọi người. Mặc dù chưa hẳn đã là sinh lộ, nhưng lại có thể là cơ hội cho mọi người có một điểm thở dốc. Mọi người nghe vậy tinh thần chấn động. Người nơi này đều là tinh anh của Mạc Vân Thiên, của hai đại môn phái. Cũng không ai cho rằng nếu Sở Dương nói cùng với bọn họ là đám người Thiểm Điện Xà rời khỏi đây là vì mọi người mưu cầu một con đường sống. Sẽ không có ai tin tưởng, đám người Thiểm Điện Xà thực lực mặc dù không tầm thường, nhưng so với những người này nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn trung bình thôi. Mấy người bọn họ thì có thể mưu cầu được sinh lộ gì. Nhưng nếu chỉ mưu cầu một cái cơ hội, tranh thủ một điểm sinh cơ, thì cái thuyết pháp này nghe nó thật hơn. Thỏ khôn còn có ba hang, cho dù đại nhân vật hay tiểu nhân vật gặp phải lúc sinh tử, cũng đều nỗ lực vì chính mình mà mưu cầu khả hành chi lộ. Cho dù chỉ là tạm thời kéo dài hơi tàn thì cũng đều phải cố hết sức. Bây giờ lại có thêm một cái đường lui thì không thể nghi ngờ chính là tin tức tốt mà mọi người đều muốn nghe nhất. Cho nên, bọn họ làm việc này sẽ rất vất vả, rất gian nan, Sở Dương chậm rãi nói. Vì an toàn thì từ bắt đầu bây giờ bất luận kẻ nào cũng không cho phép nói về tin tức của bọn hắn. Cho dù các người ngẫu nhiên có gặp mặt thì cũng phải làm bộ như không biết họ, mọi người minh bạch rồi chứ. Hiểu rõ, tất cả mọi người trên mặt đều ẩn hiện có một tia vui mừng, và lúc này có thêm bất luận một điểm cơ hội nào thì cũng đều là tốt cả. Còn một chuyện nữa, đêm qua ta đem hai vị thê tử của ta cùng với rất nhiều người bên trong đều đưa đi cả rồi, Sở Dương thong thả ung dung nói. Mọi người nghe vậy thì tất cả đều xôn xao. Thật ra trước kia đám người Thiểm Điện Xa cho dù cẩn thận như thế nào thì cũng vẫn có động tĩnh lộ ra ngoài. Đám người Mạc Vân Thiên cũng không phải là không biết bên trong có thể có cái động tác gì, nhưng mà không nghĩ ra là tất cả mọi người tức thời lại biến mất. Nhưng mà bây giờ kết quả Sở Dương lại đưa cả vợ con hắn đi hết. Kết quả này không thể không khiến đám người Mạc Vân Thiên thấp thỏm bất an. Sở Dương trước đó công bố cùng mọi người là cùng chung mối thù, đồng tâm hiệp lực để chống lại Mạc Vân Thiên, đến chết mới thôi. Nhưng mà lúc này lại đem người nhà đưa đi, trước đó lại không có thông báo bất luận một thứ gì, cho thấy là lòng tin không đủ. Một khi mà lâm chiến thực sự, hắn sẽ thực sự tiến về phía trước như lời hắn nói sau. Mọi người đối với việc ta đem một đám người nhà đưa đi, có suy nghĩ gì không? Sở Dương cũng không nói thẳng. À, cũng không phải là không nói thẳng mà đi thẳng vào vấn đề để hỏi. Thiết kiếm môn, một thanh niên hạt giống trầm giọng nói, chúng ta cũng không muốn có suy nghĩ xấu về sở trang chủ, nhưng sở trang chủ có động tác này lại khó có thể làm cho chúng ta không nghi kỵ. Trang chủ có thể nói cho chúng ta biết lý do hay không? Lý do rất đơn giản là bọn họ không có năng lực tự vệ, miễn cưỡng lưu lại chỉ có thể trở thành gánh nặng. Lý do này có hợp lý hay không? Sở Dương chậm rãi nói. À, là thế này sao? Sở trang chủ đưa ra thuyết pháp này chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng chúng ta cũng có thể cho rằng sở trang chủ làm vậy kỳ thực là vì bản thân không nắm chắc 10 phần kháng địch cho nên mới làm như vậy. Thanh niên hạt giống kia lại nói. Quả thật là như thế, đối mặt với đám người Mạc Vân Thiên sắp đến, ta quả thật là không nắm chắc có thể bảo hộ tất cả mọi người, nhất là thê tử cùng với những người thực lực dị thường thấp kém kia. Bất quá, mọi người lại không chú ý tới một chuyện khác sao? Sở Dương nói. Một chuyện khác ư? Chuyện gì? Thỉnh sở trang chủ chỉ giáo cho. Ta muốn nói là, nếu như ta không nói ra, thì các ngươi nhiều nhất chỉ là biết đám người Thiểm Điện Xà đã đi mất. Ngay sau đó thì đi đâu không rõ, nhưng căn bản là không biết bọn người đó đã toàn bộ an toàn rút khỏi có đúng không? Cái này, quả thật là như vậy. Đáng chú ý nhất là một đoàn người đông như vậy thì làm sao có thể rời đi toàn bộ mà không để lại một tiếng động, không để lại chút dấu vết nào. Quả thật, trang chủ chịu nói cùng với bọn ta sao? Cái này thì chắc chắn là không thể rồi. Đây là một loại thủ đoạn, chính là một trong các con át chủ bài của ta. Mọi người trước mắt mặc dù là hợp tác với nhau, nhưng các ngươi còn chưa đủ để khiến ta phải tỏ rõ lòng dạ, tin tưởng mọi người có thể hiểu được câu này. Cái này, hôm nay mọi người đã chung một trận tuyến, trang chủ cần gì phải làm thế? Nếu chúng ta biết được vương bài này thì chẳng phải càng có lòng tin kháng địch hay sao? Lời này nói ra cũng có lý, có điều là chi lực lượng này của ta không tới lúc nguy hiểm nhất thì sẽ không vận dụng, ta chỉ có thể nói trước như vậy thôi. Mọi người nghe vậy cũng bất giác cảm thấy vui mừng. Sở Dương ý ở ngoài lời, vui lòng thừa nhận là trong tay hắn có một chi thực lực mạnh mẽ khác đang được ẩn giấu, có thể đang lúc mọi người ở tứ phía mà lại toàn bộ không có một tiếng động nào đưa những người kia đi. Phần lực lượng này thực sự là rất khả quan. Tốt lắm, không có buồn chuyện nữa, bây giờ bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Sở Dương chậm rãi gật đầu nói, tất cả những người còn lại ta cũng muốn phân tổ lại một lần, mọi người nhất định phải cẩn thận, chỉ có tề tâm hợp lực mới có thể cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn. Tín niệm cho tới bây giờ là chỉ có thể từ trong lúc gian nan mới tìm được, chứ nó không tự nhiên mà có đâu. Sở Dương đem sự biến mất thần bí của một đám người không ngờ lại vẽ ra một cái bánh vẽ, khiến cho người ta an tâm, đồng thời còn mê hoặc cả địch về sau. Bất kể thế nào, nếu như có người làm phản bị người ta bức cung, có cung khai ra thì cũng chỉ khiến kẻ địch có thêm những suy nghĩ sai lệch, mà điểm này thì Sở Dương rất vui lòng trông thấy. Người của Phích Lịch Cuồng Đao cùng với Cự Linh Đao tập thể tiến lên một bước. Ân, hai nhóm người các ngươi có 100 người tự thành một đội, tùy thời đợi lệnh. Nhiệm vụ bình thường chính là ngươi phân tán đến các nơi trong Tử Hà Thành để tìm hiểu tin tức, chỉ cần tìm được bất luận tin tức gì có liên quan thì lập tức báo cáo. Ta không hy vọng nhìn thấy bất luận một người nào cãi lệnh, hiểu chưa? Sở Dương trước tiên đem những đám người này tụ lại rồi nói. Vâng, 200 tên đại hán tập thể lĩnh mệnh. Tốt lắm, các người có thể trở về, dịch dung, cải trang, rồi lập tức túa đi tìm hiểu tin tức. Tốt nhất là bộ dáng của các người chỉ có bản thân các người biết, cho dù là huynh đệ thân mật cũng không thể tiết lộ. Đảm bảo an toàn cho các người là sự tin cậy và tin tức cho người khác. Vâng, đi đi. 200 người lập tức giải tán, Sở Dương đem ánh mắt nhìn lại đám người của hai đại môn phái còn lại. Kế tiếp chính là chúng ta, ước chừng khoảng 400 người, bây giờ ta sẽ trộn lẫn hai môn phái, hy vọng là các vị phối hợp một chút. Vâng, trang chủ. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, ngươi, ngươi nữa. Sở Dương một hơi lần lượt điểm mặt, tất cả những ai có thể giữ được sắc mặt trầm ổn đều bị hắn chọn ra. Sở Dương nhìn thoáng qua đám người này trong lòng thở dài một hơi. Vậy mà chỉ có 45 người. Những người có lòng đảm đương, có định lực cao hơn người, cho dù là trong đội ngũ của toàn bộ cao thủ, vẫn là quá ít rồi. Trong gần 400 người lại chỉ chọn ra, có tới 45 người thôi. Cái tỷ lệ này rất thấp, đủ khiến người ta khó lòng tiếp nhận. Phải biết rằng những người này bản thân đều là những nhân vật tinh anh trong các đại môn phái, thế nhưng đến đây tâm tính lại không đủ. Cái này thực sự khiến người ta khó nghĩ. Các người, những người này đều đi theo ta. Một khi tiếp chiến thì mọi người cùng nhau sống vai chiến đấu, Sở Dương hạ lệnh. Vâng. Đội thứ hai, ngươi, ngươi nữa. Sở Dương một lần nữa điểm danh, những người này là những người có sắc mặt ảm đạm, những người mang lòng chí tử. Những người này sẽ không tiếc chiến một trận, không sợ chiến một trận, nhưng trong lòng bọn họ sớm đã nhận định vận mệnh của bản thân là sẽ chết. chết chắc rồi, chẳng khác gì là những cái xác không hồn. Loại người mang theo chí tử này, Sở Dương cho dù lưỡi nói có nở hoa thì cũng không cách nào khiến cho bọn họ sinh ra lòng muốn sống. Sự khác biệt là nếu như bọn họ có thể trong chỗ cửu tử nhất sinh tìm được đường sống thì mới có thể khiến họ một lần nữa dấy lên hy vọng. Nhưng bây giờ thực sự Sở Dương không có nắm chắc là làm cho bọn họ tuyệt sử phùng sinh được như vậy. Nếu để mặc cho bọn họ ở cùng một chỗ như vậy thì loại tâm tính tiêu cực này sẽ ảnh hưởng lớn tới những người khác, cho nên Sở Dương dứt khoát đem họ lập thành một đội riêng, chờ trận chiến sắp tới xem như thế nào rồi sẽ định đoạt tiếp. Các ngươi, đội này mặc kệ là kẻ địch khi nào tới thì các ngươi đều sẽ là nhóm đầu tiên đi lên, liều mạng đánh chết một người là hòa, chết hai người là có lợi, mà đánh chết càng nhiều thì kiếm được càng nhiều lợi nhuận, Sở Dương cứ thế mà nói. Lời này hắn nói ra thập phần trắng trợn, cho dù sử dụng thoại ngữ mỹ diệu thế nào thì đối với mấy người này mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Dù sao thì những người này đã là thần hồn nát thần tính, cơ bản bọn họ ngủ không được mà nghỉ ngơi cũng không tốt. Một khi có gió thổi cỏ lay thì không cần phải hô đã lập tức tập trung nhìn sang. Là nhóm đầu tiên giết địch thì ngược lại sẽ khiến cho tâm tình, thần hồn nát thần tính của bọn họ triệt để bị xóa sạch. Chết thì cũng sẽ là một cái chết có giá trị trong chiến đấu. Dù sao thì cũng là phải chết, tốt nhất là đem cái chết của bọn họ lợi dụng sao cho tốt nhất. Nhóm người tâm mang theo chí tử này có đến 170 người. Cuối cùng lại còn 190 người, Sở Dương thở dài nói, các ngươi làm thê đội hậu bị đi. Vâng. Bốn đội nhân mã đến đây đã phân công xong, Sở Dương lần lượt phát ra nhiệm vụ. Thấy ở đằng kia trong mắt 45 người như có điều suy nghĩ, Sở Dương ra lệnh một tiếng tất cả mọi người giải tán, chỉ có 45 người kia vẫn lưu lại ở bên cạnh Sở Dương. Trang chủ, ta muốn ngài nói một câu thật lòng đi, thực sự là có một cái đường lui sao? Hàn Băng Môn thủ tịch trưởng lão Bạch Vũ Thần mỉm cười hỏi. Những người khác cũng đều nhìn Sở Dương chờ đợi đáp án của hắn. Nếu ta nói có, các người có thực sự tin tưởng không? Mà nếu ta nói không có thì các người sẽ không hoài nghi hay sao? Cho nên mặc kệ đến cùng là có hay không, các người cũng nhất định nên tin tưởng là có. Sở Dương nghiêm túc nói, các người nên hiểu rõ một con đường như vậy sẽ có ý nghĩa như thế nào, đối với chiến ý sĩ khí sẽ có ý nghĩa như thế nào. Ta cuối cùng nói cho các người một lần là khẳng định quả thật có một con đường như vậy. Vâng, Bạch Vũ Thần nói, trang chủ an bài làm cho lão hủ bội phục sắt đất, chỉ là ta còn có một nghi vấn, trang chủ làm thế nào mà lại chia chúng ta ra sắp đội một cách tinh tưởng như vậy. Sở Dương thản nhiên nói, ta có mắt. Thiết Kiếm Môn thanh niên tuyển thủ hạt giống Sa Húc Sơ cũng chính là người trước đó hỏi Sở Dương, giờ phút này ánh mắt nhìn Sở Dương đã có mấy phần kính nể. Có nhãn lực thì có thể xem xét, những lời này bất luận kẻ nào cũng đều có thể làm được, nhưng Sở Dương chỉ cần ngắn ngủi vài ngày đã có thể phân rõ tập tính sĩ khí của từng người này để phân chia ra ba bộ phận rõ ràng thì đúng là thực sự hiếm thấy. Phần nhãn lực này quả thật cũng quá độc rồi, vì ngay cả tâm lý mỗi người hắn cũng đều phân tích vô cùng rõ ràng. Mặc dù chỉ là sự phân công đơn giản thôi, nhưng mà người sáng suốt thì đã có thể nhìn ra Sở Dương phân công như vậy là có diệu dụng, đem bộ phận tinh nhuệ nhất tập trung lại để sử dụng càng thêm tinh nhuệ hơn, đem một ít người tâm tư không yên thanh trừ rồi tập trung vào một nhóm khác. Kể từ đó hắn đảm bảo cho đội ngũ được thuần khiết, hơn nữa còn phân chia rõ giai cấp. Mặc dù từ một phương diện nào đó mà nói thì sẽ có chút không công bằng, nhưng ở tại cái thời điểm hung hưởng cực độ này lại có thể ngưng tụ ra được lực lượng tối cường để chiến đấu. Đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn, bất kể là ai vỏn vẹn lực lượng như vậy mà muốn sử dụng tới tốt nhất thì cũng không thể làm tốt hơn Sở Dương được. Tới gần giữa trưa, khi đang nói chuyện trao đổi thì mọi người đột nhiên phát hiện ra sắc mặt của Sở Trang Chủ thoáng cái thay đổi. Ngay sau đó phanh một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Sở Trang Chủ tựa hồ đem toàn thân lực lượng đều tập trung lại mà thả ra một cây giấm đủ kinh thiên động địa, đúng là một cây giấm siêu cấp vừa vang lên. Quanh đó hơn 40 người sắc mặt tràn đầy quái dị, ai nấy đều muốn che cái mũi lại nhưng lại cảm thấy không có ý tứ. Nhưng mà chuyện này thực sự khiến người ta khó hiểu đến cực điểm a. Sở Dương với loại tu vi này làm sao mà ngay cả cái đó cũng không khống chế nổi. Hơn nữa, người nói giấm thối thì rõ rồi, nhưng tại sao người lại có thể đánh mạnh như là động đất vậy? Chính là chỉ phóng cái giấm thôi, cần gì phải dùng lực châu bò như vậy chứ? Sau đó liền thấy trang chủ đại nhân cau mày sắc mặt trầm trọng lẩm bẩm nói, hỏng rồi. Hỏng rồi? Cái gì hỏng rồi? Trong lúc nhất thời mọi người miên man suy nghĩ bất định, chẳng lẽ là một khối phân lớn đã tung tóe phọt ra đằng đít sao? Từ động tĩnh này thì dường như là rất có thể à, phân loãng. Tất cả mọi người sắc mặt đều cổ quái, đều nín thở, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Vạn nhất nếu là hắn đánh giấm mà ra cả bã, thì chuyện này chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm mới tốt. Chỉ thấy Sở Dương vột đứng lên, sải bước đi ra ngoài. Mọi người khẩn trương trong lòng thầm nghĩ, cố chịu đựng, trang chủ, ngài nhất định phải chịu đựng. Kiên trì chính là thắng lợi, nhất định phải kiên trì cho tới khi tới được chỗ ngũ cốc luân hồi kia. Cái gì kia cũng nhất định, ít nhất phải kiên trì đến lúc ra khỏi căn phòng này. Ta van cầu ngươi, đừng có thả bã ra đây. Mọi người mặc dù đều là tinh anh, nhưng công lực có cao có thấp. Rốt cuộc có người vì nín hơi lâu quá nhịn không được hít vào một hơi, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện ra, trong đại sảnh này không ngờ tràn đầy linh khí dị thường tinh thuần. Người nọ lập tức liền mở to hai mắt mà nhìn. Còn mẹ nó chứ, đây là có chuyện gì? Trang chủ đại nhân dường như cũng chỉ là thả ra một cây giấm, không ngờ lại có thể xuất hiện linh khí nồng đậm đến như thế. Đây... Đột nhiên vị cao thủ này liền cảm giác tư duy của mình hỗn loạn cả lên. Trải qua chốc lát sau, không ngừng có người khôi phục hô hấp và cũng đều phát hiện ra điều dị thường. Trong đại sảnh dường như không hề có mùi thối, tại sao lại còn tràn đầy cả linh khí nồng đậm đến như vậy? Đây là chuyện gì cả? Trang chủ đại nhân đánh giấm thối mà không ngờ còn đem linh khí tụ tập tới. Ngay sau đó liền thấy một đạo quang mang phá không mà đến, xoạc một tiếng, liền tiến nhập vào thân thể của Sở Trang chủ, mà Sở Trang chủ thì trong giây nhát cũng cứng đờ không nhúc nhích. Trang chủ, mọi người sợ hãi quá mà hô lên, chẳng lẽ có người đột tập ám toán sao? Vừa ràng rõ ràng thấy một đạo kiếm khí sắc bén lao tới. Chỉ thấy Sở Dương chậm rãi quay đầu, sắc mặt giống như sắp khóc, lại giống như cười, thì thảo tự nói, cái này nguy rồi, ta phải làm sao đây? Mọi người chẳng hiểu ra làm sao, cái gì nguy rồi? Trong đại sảnh có được linh khí nồng đậm như vậy thì đây rõ ràng là chuyện tốt. Ở Từ Hà Thành là nơi địa giới xa xôi tận miền biên cương hoang vu này, căn bản là không có bao nhiêu linh khí tinh thuần để mà hấp thu. Cái này giống như phúc duyên, tại sao lại nói là nguy rồi? Người khác thì không biết nguồn gốc của câu chuyện, còn Sở Dương, bản thân hắn lại rất rõ ràng. Linh khí tinh thuần nồng đậm tới cực điểm mà mọi đối với người khác mà nói thì có thể gọi là cơ duyên, nhưng đối với Sở Diêm Vương lúc này mà nói thì lại không khác gì độc dược. Giống như mái nhà đã dột lại còn gặp mưa rào, muốn đẩy thuyền mà lại gặp cơn gió ngược. Người không may, lúc uống nước lạnh còn bị rắc răng, phóng cái giấm mà còn có thể đánh cho chật khớp háng. Bây giờ Sở Dương chính là một người gặp không may như vậy. Vừa rồi Sở Dương đánh một cái giấm to, đúng là do linh khí mãnh liệt bành trướng đột nhiên đã đạt đến đỉnh điểm cao nhất. Hết lần này tới lần khác, quanh thân Sở Dương khí mạch sung mãn không sứt mẻ, thực sự là không có chỗ nào thoát ra, mà Sở Dương lúc đó căn bản cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt đó chỉ có một con đường tương đối thông thoáng, cho nên hắn liền cho linh khí bộc phát ra ngoài qua đường lỗ cửa hậu. Nếu không phải Sở Dương phản ứng tương đối linh mẫn, quanh thân cơ thể khống chế rất tự nhiên, gần như thực sự là ngay cả chỗ khác cũng có thể cho phun ra. Nhưng ở một khắc đó Sở Dương cũng không kịp ngượng ngùng được, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được theo lực lượng phong ấn càng ngày càng mạnh, kiếm cương hóa thành trường kiếm cắm trên đỉnh của Thương Mang Sơn lại đột nhiên giải thể, hóa thành một đạo nguyên khí kiếm cương bay ngược trở về. Điều này làm cho Sở Dương càng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị. Tuyết Lệ Hàn ra tay, ngưng cương thành kiếm, này cư nhiên lại bị không gian lực hoàn toàn hóa giải. Sở Dương nguyên vốn định là đợi đến khi xác nhận người của Mạc Vân Thiên chính thức chạy đến, hắn mới đem sự kiện chấn hồn thạch trịch lệ triệt để kích nổ, sau đó thì lợi dụng hoàn cảnh mà đục nước béo cò để bỏ chạy. Nhưng bây giờ thì Ngạc Vân Thiên bên kia vẫn còn chưa tới. Kiếm cương vốn dĩ hóa thành một thanh trường kiếm để chấn áp ở đó, không ngờ lúc này lại biến mất rồi. Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ cái cửu trọng thiên khuyết này với ta quả thực không hợp nhau, làm chuyện gì cũng không thể hài lòng như ý sao? Sự biến hóa này khiến toàn bộ ý định của Sở Dương hoàn toàn rơi vào khoảng không. Ngay tại lúc khẩn yếu quan đầu như thế này mà lại giải thể. Tình huống hiện tại thì tất cả ngoại viện đã mất, cửu kiếp không gian để bảo vệ tính mạng cũng chẳng còn. Nguyên bản kế hoạch là lợi dụng chấn hồn thạch thì hôm nay sớm cũng đã hỏng từ trứng nước. Sở Dương liền sinh ra một loại cảm giác cổ quái, trời muốn ta vong, đây là loại cảm giác thất bại à. Nếu Sở Dương biết là ngay cả Tuyết Lệ Hàn giờ khắc này cũng không có mặt ở đây, vì có việc mà đã phải trở về, thì phòng trường Sở Dương sẽ cảm giác vô vọng, cho dù hắn không hỏng mất thì cũng sẽ càng thêm uể oải. Bất quá nhắc tới Sở Diêm Vương, người này vẫn còn đủ sức lực hung ác. Ngươi làm cho ta càng không có đường có thể đi thì lão tử lại càng muốn đột phá. Ngươi càng áp bách ta thì ta lại càng muốn tuyệt địa phản kháng cho ngươi xem. Giờ phút này gặp phải tuyệt cảnh tứ cố vô thân, thậm chí chỗ dựa lớn nhất cũng khó hiểu bị tước đoạt. Cái loại tư thái là nhân tử chim chỉ lên trời, kiểu quang côn khí thế này của hắn được triệt để phát ra. Mẹ kiếp nó! Sở Dương hung hăng nhổ một bãi nước miếng, sắc mặt có chút dữ tợn nói: Mạc Vân Thiên rất đáng sợ sao? Sam lão tử đơn thương độc mã, quấy cho long trời lở đất đây. Hơn 40 người kia thấy mắt Sở Dương giờ phút này là ánh mắt tà khí thì đều có chút xem thế là đủ rồi. Bình tĩnh mà xem xét, ở dưới tuyệt cảnh như vậy mà còn có thể nói ẩu nói tả như thế, cho dù là không biết sống chết nhưng cũng đã đến cảnh giới khá cao rồi. Đúng lúc này thì đột nhiên ở giữa không trung cuồng phong gào thét, siêu, và cái cây bị nhổ tận gốc siêu một tiếng bay lên trời. Ở trong sát na thiên hồn địa ám, nhật nguyệt vô quang, một cỗ sát khí dày đặc chưa từng có đột nhiên tràn ngập khắp cả thiên địa. Đám người Sở Dương trong lòng lộp bộp, có không ít người sắc mặt tức thì đen lại bay lên không trung. Chỉ thấy rất xa phía nam có ba chiến thuyền như ba con quái vật khổng lồ đang hướng về phía bên này từ từ bay tới. Nhìn thì chậm chạp nhưng kỳ thực lại nhanh tới cực điểm. Chỉ trong nháy mắt đã đến trên đỉnh đầu, ngay sau đó lướt qua Tử Hà Thành hướng về một chỗ bình địa ở ngoài thành mà hạ xuống. Đúng là tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên, bọn họ tới rồi. Thiết Kiếm Môn tuyển thủ hạt giống Sa Húc Sơ gần đây vốn vững vàng mà sắc mặt giờ phút này cũng đột nhiên tái nhợt, con mắt nhìn thẳng vào ba chiếc chiến thuyền kia mà thanh âm không ngờ lại có chút run rẩy. Đây là tàu cao tốc chuyên dụng của đội Mạc Vân Vệ, là lực lượng tinh nhuệ nhất của nhà Mạc Vân Thiên Hoàng Thất. Mạc Vân Thiên, đế quân đại nhân, không ngờ trực tiếp lại xuất động ra Mạc Vân Vệ tinh nhuệ nhất, đúng là quá để mắt tới chúng ta. Trang chủ, chúng ta lúc này đây chỉ sợ là lành ít dữ nhiều rồi. Sa Húc hít vào một hơi thật sâu, kiệt lực khống chế bản thân, làm cho mình thoạt nhìn bình tĩnh một chút, nhưng thanh âm của hắn lại không ngừng run rẩy. Bên ngoài có thanh âm kinh hô liên tiếp chuyển tới, đó là do những người khác cũng đã phát hiện ra tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên đã hàng lâm. Một sự khủng hoảng tuyệt vọng chưa từng có ở trong giây chát lát lan ra ngoài. Khi người của Mạc Vân Thiên còn chưa tới thì mọi người trong lòng ít nhiều còn giữ được vài phần may mắn, nhưng bây giờ phút này họ đã hoàn toàn tuyệt vọng à. Mạc Vân Vệ đã đến, thiên hạ như mặc đồ lục thiên địa, nhật nguyệt vô sắc. Mạc Vân Vệ điển đỉnh phong chiến lực dưới trướng của Mạc Vân Thiên Đế. Mạc Vân Vệ rất cường đại sao? Sở Dương con mắt nặng nề nhìn về ba chiến thuyền kia đang hạ xuống mà trầm thấp hỏi. Đâu chỉ là cường đại, Sa Húc Sơ cười khổ một tiếng. Muốn trở thành Mạc Vân Vệ thì yêu cầu thật ra rất đơn giản. Thứ nhất, tu vi ít nhất phải đạt tới thánh cấp đỉnh phong trở lên. Thứ hai, Mạc Vân Vệ là phải trung thành tuyệt đối với Mạc Vân Thiên Đế. Thứ ba, tất cả mọi người đều là tử sĩ, tùy thời chuẩn bị chịu chết. Chiến lược của Mạc Vân Vệ thì khác cả Mạc Vân Thiên mà nói, cho tới bây giờ cũng không phải là cao nhất, nhưng bọn họ lại là lực lượng có khả năng tạo thành sự phá hư đáng sợ nhất. Sa Húc Sơ nói, Mạc Vân Vệ vĩnh viễn cũng đều là một bộ hắc y, mặt không biểu tình, giống như cương thi vậy. Nhưng trong đội có một phương thức nhận biết nhau rất kỳ lạ, không ai giải thích phân biệt được, nhưng lại không ai có thể trà trộn vào trong đó được. Chi quân đội này chính là một cái chỉnh thể cực lớn, một người nào chết đi thì tất cả mọi người sẽ có cảm ứng. Bọn họ cho dù phân tán ở chân trời góc biển hẻo lánh, nhưng chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất, hoàn mỹ nhất để tập hợp đến khu vực chỉ định. Tuyệt đối sẽ không có người nào đến trễ, trừ phi kẻ đến trễ là người đã chết. Mạc Vân Vệ chưa bao giờ giảng giang hồ quy củ, sứ mạng của bọn hắn liền chỉ có giết chóc mà thôi, không có nguyên tắc sát lục nào, chỉ phục tùng mệnh lệnh giết chóc. Sở Dương sắc mặt trầm xuống, nếu đối mặt với đối thủ căn bản không giảng đạo lý thì cách duy nhất là chiến đấu, ngay cả không gian để quay đầu vẫn không có, bởi vì bọn họ ngay cả lời nói cũng không cùng người nói chuyện ra. Mạc Vân Vệ tổng cũng không phải đơn thuần đến đây như vậy, Sở Dương trầm ngâm nói, bất quẻ là quân chính quy hay là Mạc Vân Vệ, chỉ cần làm nhiệm vụ thì tổng sẽ phải có một người chỉ huy, liền giống như chúng ta vậy, nhất định phải có một người ra lệnh. Chẳng lẽ Mạc Vân Vệ này lại không có sao? Sa Húc Sơ nói, cái này thì nhất định là có, nhưng bây giờ căn bản chưa cách nào xác định được rốt cuộc là ai dẫn đầu Mạc Vân Vệ tới đây. Thô sơ giản lược phỏng đoán thì bọn họ đến đây bao nhiêu người vậy, có thể ước chừng đại khái được không? Sở Dương nhìn tàu cao tốc khổng lồ kia, trong mắt lập lòe ánh sáng, khí tức trên người cũng càng lúc càng phong duệ, lạnh đến thấu xương. Tàu cao tốc này nếu như chở đầy người thì mỗi chuyến thuyền có thể dung nạp được ít nhất là 5.000 người, thậm chí là nhiều hơn. Sa Húc Sơ ánh mắt có chút vô thần nhìn rải rác mấy người bên cạnh mà cười thảm một tiếng. Đây là thiết huyết thực lực của chính tông hoàng gia, so với thực lực của chúng ta bây giờ, nhiều nhất là có thể lấy một, địch một. Bất luận kẻ nào đồng thời đối mặt với hai người trở lên thì cũng đều rơi vào sát thân chi hiểm. Bạch Vũ Thần chậm rãi nói, đáng tiếc bây giờ chúng ta lại không có đường lui nào, cho dù không địch lại thì cũng phải cố hết sức mà đánh một trận. Quỳ gối cầu xin tha thứ ư? Dưới tình huống như thế này thì tuyệt đối không có bất cứ hy vọng nào. Người nào chân trước quỳ xuống thì chân sau chính là đầu rơi xuống đất, đây là điều khẳng định. Mọi người sắc mặt từ sợ hãi dần chuyển thành kiên nghị, ánh mắt càng ngày càng nóng rực lên. Không sai, so với việc quỳ gối mà chết thì không bằng chết oanh oanh liệt liệt. Cho dù thực lực cách xa thì có như thế nào, có dám đánh hay không thì có tâm nam nhi thì biết. Sở Dương trầm giọng nói, các ngươi ở trong này tạm thời không nên vọng động, để ta đi quan sát một chút. Nếu có người tấn công Sở Gia đại viện, như vậy hết thảy dựa theo an bài lúc trước mà làm. Dạ. Bạch lão, ta đi rồi, nơi này toàn quyền giao lại cho ngươi. Sở Dương nhìn Bạch Vũ Thần mà nói. Bạch Vũ Thần nhẹ nhàng thở dài, lão hủ sẽ cố hết khả năng. Tốt. Sở Dương cũng không nói thêm lời nào nữa mà phi thân bay lên, hướng về phía ngoại thành bay vút đi. Hắn đi về phía ba chiếc thuyền cao tốc kia. Hắn đây là muốn đi tìm chết phải không? Châu chấu đá xe. Một tên cao thủ Thiết Kiếm Môn nhìn theo hướng Sở Dương bay đi, lẩm bẩm nói. Ngay tại lúc này chỉ sợ người tránh cũng không thoát, cũng là muốn hết sức trốn đi, tại sao lại chủ động đưa tới cửa chứ? Chúng ta, cái vị sở trang chủ này, có thể giống như là người muốn chết hay sao? Bạch Vũ Thần nhìn theo Sở Dương mà nói, hắn lần này đi tất nhiên là có đạo lý của hắn, chúng ta cứ tạm thời yên lặng mà theo dõi kỳ biến. Dạ, chúng ta cũng nên có sự chuẩn bị, rất có khả năng sau một khắc nữa thì bọn họ sẽ tiến công. Mạc Vân Vệ làm việc xưa nay quả quyết, sẽ không tùy tiện mà làm, nhưng cũng sẽ không dẫm chân tại chỗ. Sa Húc Sơ, ngay tại lúc này, đại binh sắp tiếp cận, ngược lại lại chấn định xuống một chút. Dạ. Lúc này người của các siêu cấp môn phái vốn là tâm tư trầm như thủy, mọi người toàn bộ cũng có một loại tâm niệm, là người của Mạc Vân Thiên đến tìm Sở Dương, hay là tìm những người Mạc Vân Thiên khác, tóm lại không phải là tìm chúng ta. Mục tiêu của chúng ta thủy chung chỉ có thần nguyên chi cảnh ở bên dưới chấn hồn thạch mà thôi. Về phần người của Mạc Vân Thiên thì đã như thế nào, Sở Dương cuối cùng như thế nào, hết thảy không có quan hệ gì đến chúng ta sất. Tất cả mọi người đợi thanh kiếm trên đỉnh Thương Mang Sơn kia có động tĩnh, rồi mong mỏi thanh kiếm kia biến mất, hoặc là nói người chấn áp thần nguyên chi cảnh kia lần nữa xuất hiện, mang kiếm lấy đi. Có một tồn tại như vậy ở chỗ này, mọi người cũng không có hy vọng xa vời là có thể lấy được bảo bối bên dưới của thần nguyên chi cảnh. Nhưng tồn tại như vậy thì tuyệt đối sẽ không một ngụm nuốt hết đâu, ngay cả canh cũng không lưu cho người ta một ngụm. Làm như vậy thì quá không có phong độ rồi, cũng quá mất phong phạm của bậc tiền bối cao nhân. Chẳng qua là coi như hắn không có lấy hết đồ, nhưng đối với các tông môn cũng chưa chắc đã trợ giúp. Xem ra, vật sẽ lọt vào tay của môn phái nào, nhanh hơn, mạnh hơn. Mọi người đang lẳng lặng chờ đợi thì đột nhiên trên đỉnh Thương Mang Sơn truyền đến một mảnh kinh hô. Thanh kiếm kia biến mất rồi. Thật sự biến mất rồi, ngay cả tà khí cũng không còn. Cái tin tức này giống như một cơn gió nhanh chóng truyền khắp cả Tử Hà Thành. Các đại môn phái cơ hồ trong cùng một đoạn thời gian chiếm được tin tức, mọi người ai nấy đều nhảy dựng lên, xông lên Thương Mang Sơn. Nhưng đúng vào lúc này thì trong nhất thời thiên hôn địa ám, rồi ba chiếc tàu cao tốc mang theo uy áp cường đại không ai địch nổi trực tiếp phủ xuống Tử Hà Thành. Địa điểm đầu tiên mà nó hạ xuống lại là ở chỗ mà đám đông đang lao lên. Lấy tu vi của mọi người tự nhiên có thể dễ dàng bay qua, nhưng lại không ai dám. Mọi người đều biết tàu cao tốc có thể tự chủ thao túng phương vị hạ xuống, mà người của Mạc Vân Thiên hoàn toàn có thể đáp xuống một nơi rộng rãi hơn, chứ không nên hạ xuống ở chỗ chắn ngay trước mặt mọi người trên đường đi như vậy. Như vậy thì nhất định là có chuyện. Tùy tiện hành động chẳng khác nào đi khiêu khích người của Mạc Vân Thiên. Mạnh mẽ xung quan, vô luận có đột phá hay trực tiếp bay qua, đối với người của Mạc Vân Thiên, quyết chí báo thù mà đến như thế này thì giống như là mình đi khiêu khích họ vậy. Hậu quả như thế thì người nào cũng không muốn thừa nhận, và bọn họ cũng không thừa nhận nổi. Mặc dù mọi người không tình nguyện nhưng lại chỉ có thể dừng lại cước bộ. Ba chiếc tàu cao tốc của Mạc Vân Thiên chỉnh tề hạ xuống, tựa như ba hòn núi lớn ngang ngược chặn ngay trước mặt mọi người. Tàu cao tốc trên thân thể khổng lồ có viết một chữ to, vệ. Mọi người vừa nhìn thấy chữ vệ này, mí mắt liền nhảy lên. Vệ. Ở đây là Mạc Vân Vệ rồi, là lực lượng tinh nhuệ nhất trực thuộc về Mạc Vân Thiên Đế. Cửa của chiếc tàu cao tốc đầu tiên từ từ mở ra, một hắc y nhân che mặt, thân hình đĩnh trực dẫn đội đi ra. Mỗi một người vừa đi ra đều làm cho mọi người cảm giác được nhiệt độ bên ngoài Từ Hà Thành giảm xuống một phần. Những người này không ai ngoại lệ, tất cả tựa hồ đều mang theo sát khí đầy người, với cõi lòng tràn đầy băng tuyết. Từ chiếc tàu đầu tiên có 1000 hắc y nhân đi ra, chỉnh tề xếp thành những hàng thẳng tắp. Cả quá trình này một điểm thanh âm cũng không phát ra. Sau đó là nhiều đội nhân mã mặc quân phục quân nhân của Mạc Vân Thiên bắt đầu đi ra. Trên cổ áo mỗi người và trên ngực đều có thêu hai chữ nhỏ: Trảm Mộng. Đây là Trảm Mộng tướng quân. Khi nhìn thấy những quân nhân này đi ra, mọi người đã đoán được lần này ai là người dẫn đầu. Không một chút nghi ngờ nào, người dẫn đầu làm nhân vật nổi danh ở Mạc Vân Thiên được khen là trong kình thiên tam trụ, Mộng đại tướng quân. Dụng binh như mộng, nhân sinh như mộng, mộng ta tới đâu, thiên hạ không còn mộng. Mộng đại tướng quân, bản thân hắn họ Mộng, nhưng lại chấp trưởng một chi quân đội có tên là Trảm Mộng. Chặt đứt giấc mộng của người khác, chặt đứt là ước mơ của người khác. Lấy viên tướng quân quần áo thẳng tắp nhanh chóng đi xuống, yên lặng đứng trước cả chi quân đội của mình. Hai chiếc tàu cao tốc kia đều đồng dạng có động tác như thế, chỉnh tề, không một tiếng động. Về cửa khoang của tàu cao tốc thứ nhất, bỗng nhiên có tiếng giống to, rung động cả tinh không. Quân chí lễ. Mọi người cùng nhau giơ tay đặt lên trên ngực, nửa mặt nghiêng sang một bên, nhìn chăm chú vào cửa khoang. Một hắc y nhân bỗng nhiên hiện ra tại cửa. Người này mặt mũi rõ ràng, tinh thần quắc thước, thân thể đĩnh đạc. Mặc dù là râu dài trước ngực, nhưng có lẽ dù là một vị lão nhân thì khi hắn cất bước đi xuống lại vẫn như cũ long hành hổ bộ, ngạo thị quần hùng. Tựa hồ là ngàn núi vạn khe cũng bởi vì hắn đến mà yên lặng không nói gì, vạn vật tiêu tịch. Thật là phô trương. Vân Trung Thiên ánh mắt bễ nghễ, có chút xem thường mà hừ lạnh một tiếng. Người khác rất để ý đến Mộng đại tướng quân, rất để ý đến Trảm Mộng đại quân, rất để ý tới Mạc Vân Thiên, đệ nhất quân đội, nhưng trong đó lại không bao gồm Vân Trung Thiên hắn. Lời này vừa ra, nhất thời bên kia 7-8 ngàn người đồng thời nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng, một cỗ áp lực rất to lớn mãnh liệt ập tới. Vân Trung Thiên vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, mắt lạnh nhìn qua, hắn không thèm để ý. Mộng đại tướng quân vừa xuống tới, vừa nhìn thì rõ ràng là Vân Trung Thiên, liền nhẹ nhàng vung tay lên nói: an tâm chớ vội. Áp lực này sau một câu nói của hắn trong lúc nhất thời liền biến mất. Nguyên lai là Vân thiếu chủ, Mộng Mộ Ô ra mắt tôn giá. Mộng đại tướng siêu quân vuốt cằm mỉm cười mà nói: Mộng đại tướng quân hữu lễ. Vân Trung Thiên đĩnh trực thân thể, cười nhạt nói. Một màn này khiến cho chúng nhân đều kinh ngạc. Vân Trung Thiên này rốt cuộc có lai lịch gì, bối cảnh gì mà có thể làm cho Mạc Vân Thiên, Mộng đại tướng quân phải đối với hắn cũng lễ phép như thế. Ngăn cản các vị là có chút mạo phạm, thực sự là Mạc Vân Thiên phải hướng về mọi người giải thích một ít chuyện, nếu như đắc tội thì Mộng Mỗ ở chỗ này bồi tội. Mộng đại tướng quân mỉm cười ôn nhu văn nhã, cả người thoạt nhìn giống như một bậc trưởng giả hòa ái dễ gần, tràn đầy phong thái quân tử mà nói: không dám, không dám, đại tướng quân thực sự quá khách khí rồi. Mặc dù người người trong lòng là không tình nguyện, cơ hồ muốn chửi mẹ nó lên, nhưng bề ngoài vẫn là khuôn mặt tươi cười chào đón, thậm chí trên mặt tươi cười còn phải lộ ra vẻ đặc biệt chân thành. Mặc dù vì Mộng đại tướng quân này thoạt nhìn rất hòa khí, nhưng mọi người đây đều biết, nếu người này tiếp theo trở mặt ra lệnh một tiếng đồ diệt môn phái của mình, thì đó là chuyện hắn tuyệt đối có thể làm được. Và hơn nữa, hắn có thể hoàn toàn là làm ra chuyện tình bực này mà không cần suy nghĩ. Có thể làm được đến đại tướng quân ở cả một phương thiên địa, thì có người nào thực sự là người lương thiện đâu. Thông thường đều là chân tay nhuốm đỏ máu tươi của lục hồ tứ hải. Mạc Vân Thiên, cửu thái tử, nguyên thủ đồ của chúng ta, đã bỏ mình ở chỗ này. Mộng Mỗ phụ thiên đế chi mệnh đến đây để điều tra, muốn tìm hiểu rõ ràng từ đầu đến cuối của câu chuyện. Mộng đại tướng quân cười nhạt chắp tay, cho nên kính xin chư vị vui lòng chỉ giáo. Vui lòng chỉ giáo? Ta vui lòng chỉ giáo ngươi cái đỏ bờ. Mọi người trong lòng nhất thề, chỉnh tề là chửi cho một trận. Chúng ta đúng là có thấy được, nhưng là các ngươi hẳn phải thăm dò từ lâu rồi mới đúng. Nếu nói là oan có đầu, nợ có chủ, người nào giết cửu thái tử thì ngươi trực tiếp đi tìm người đó là được. Tới ngăn cản chúng ta là gì? Này tạo ra cả một loại không khí khẩn trương, đem tất cả chúng ta vây ở trong đây là có ý gì chứ? Cái này, chuyện cụ thể tin tưởng Mộng đại tướng quân ngài cũng đã biết rồi. Đối với cái này, thông tin chúng ta chỉ có thể bổ sung rất có hạn. Mộng đại tướng quân muốn chúng ta cụ thể bổ sung cái gì đây? Tuyết tiên tử mày liễu vừa nhíu vừa hỏi. Ngũ Trường Hưu thì lặng yên không một tiếng động bước ra một bước, đi tới phía sau Tuyết tiên tử. Nếu đám người Mạc Vân Thiên dám làm khó Tuyết tiên tử, hắn sẽ là người đầu tiên ra tay. Mộng đại tướng quân thở dài nói, cái ta muốn biết một chút cũng chỉ là muốn chứng thực một chút về nguyên nhân sự kiện lần này mà thôi. Hải Dương Ba ở một bên thản nhiên nói, nói đến chuyện này nguyên nhân gây ra cũng rất đơn giản, bất quá Sở Dương có vợ, cô nàng này là thuần âm thân thể, lại càng thêm xinh đẹp bất phàm. Cửu thái tử thấy thế thì mừng rỡ, lúc đầu muốn đến đòi người mà không được, bị Sở Dương đuổi đi. Cửu thế tử đó không cam lòng lại sai cao thủ đem vợ của Sở Dương bắt đi. Lúc đó Sở Dương bởi vì có chuyện đi ra ngoài, cửu thế tử đắc thủ quay về. Sở Dương khi trở về nghe được tin tức thì bất ngờ vác kiếm đến trả thù, cuối cùng mượn lực lượng của thiên địa giết chết cửu thái tử và những hộ vệ của hắn. Hải Dương Ba lời nói này tuy đầy đủ và đó là sự thật nhưng lại không nhường một chút mặt mũi nào cho Mạc Vân Thiên, căn bản không cho nửa điểm vu hồi, dị thường trắng trợn mà nói ra. Rất hiển nhiên là đối với loại hành vi này của Mộng Đại Tướng Quân, hắn rất không hài lòng. Mộng Đại Tướng Quân lông mày nhẹ nhàng cau lại, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn như có như không. Quét qua một vòng nhìn mặt những người khác thì hắn đã biết chuyện này tuyệt đối không phải là giả. Sở Dương cũng không phải là một đại nhân vật gì, ngay cả là có mấy phần thực lực nhưng vẫn không đáng để cho những người này phải cùng nhau nói dối để bảo vệ. Hơn nữa, Hải Dương Ba nói ra, mặc dù mọi người thân sắc cổ quái nhưng lại không có bất luận kẻ nào đứng ra phản bác. Rất hiển nhiên là mọi người cũng chỉ khiếp sợ việc Hải Dương Ba có dũng khí mở miệng, nhưng đối với những điều Hải Dương Ba nói lại không có người nào có thể phủ nhận được. Rất hiển nhiên, lỗi lầm hoàn toàn chính là thuộc về cửu thái tử. Về phía Mạc Vân Vệ, một vị thống lĩnh áo đen tiến lên một bước, u ám nói, chân chính là cái đồ hỗn trướng, cửu thái tử của chúng ta là người có thân phận bực nào chứ? Nếu hắn coi trọng lão bà của Sở Dương thì đó chính là vinh hạnh của Sở Dương kia. Sở Dương hắn lúc đó hẳn là phải hai tay dâng lên nghênh đón ân sủng cho thái tử của chúng ta đóng gạch, lại dám trước làm nhục thái tử, sau đó còn động binh đao, cuối cùng hắn lại còn dám là mạo hiểm phản kháng lại thiên uy, lấy thủ đoạn tàn nhẫn để hãm hại giết chết cửu thái tử. Tội khác thì đã tuyệt không thể tha thứ rồi, nghịch tặc như vậy tội ác tày trời. Còn các ngươi nữa, lão nhi này, người nói như thế là có dụng ý gì? Mọi người nghe vậy mặt mũi đều trầm xuống. Hải Dương Ba lại càng giận đến mức râu mép của ông ta cũng run lên. Người này chính là đệ tam thống lĩnh của Mạc Vân Vệ, từ trước tới giờ chỉ trung thành với hoàng thất, duy trì hoàng quyền, đối với những sự tình khác luôn luôn không thèm bận tâm, lại càng không bao giờ hỏi tới thị phi đúng sai. Chỉ thấy hắn là lãnh nhãn nhìn những người khác mà nói, còn có các người nữa, nếu biết rõ là cửu thái tử nhà ta có lòng với mỹ nhân thì vì sao lại không ra tay giúp đỡ? Mà đã không giúp đỡ thì thôi, lại còn trơ mắt nhìn cứu thái tử bị kẻ xấu giết chết. Các người ở đây là dung túng, đây chính là thông đồng làm bậy, đây chính là không làm gì, mà không làm gì thì sẽ phải trị tội, trị bọn ngươi vì tội khi quân. Lời nói này nếu như đơn thuần lấy lập trường của tư quân Mạc Vân Vệ của Mạc Vân Thiên Hoàng gia mà nói, mặc dù là không công bằng, nhưng là hộ vệ của Hoàng thất, duy trì tôn nghiêm của hoàng thất, còn có cả lý niệm thì trong thiên hạ khắp nơi đều là vương thổ, tất cả mọi người đều là vương thần để làm cơ sở, thực ra thì cũng không thể coi lời nói của hắn là sai. Xong lời nói này vừa nói ra thì các đại siêu cấp tông môn ở đây nhất thời đều thay đổi sắc mặt. Lời này của ngươi là có ý con mẹ nó gì chứ? Ngay cả các ngươi là Mạc Vân Vệ có thể cưỡng từ đoạt lý như vậy, cho dù là thảo luận thì cũng thật quá đáng thôi. Hơn nữa, nếu hiện tại chính là Mạc Vân Thiên thì cũng bỏ qua, nhưng hiện tại nơi này lại là Đông Hoàng Thiên nha. Cửu thái tử nhà các ngươi vô duyên vô cớ đi cướp lão bà nhà người ta đã là thiên đại không nên rồi, chẳng lẽ chúng ta còn phải đi trợ trụ vi ngược sao? Cửu thái tử nhà các ngươi táng tận thiên lương, cuối cùng gặp phải quả báo, bị trượng phu người ta làm thịt, gà các ngươi bây giờ lại muốn trị tội chúng ta, đây là cái đạo lý chó má gì vậy? Nơi nào có đạo lý như vậy? Thật nghĩ đám Mạc Vân Thiên các ngươi có thể một tay che trời hay sao? Nếu chỉ là một môn nhất phái thì hoặc là e sợ các ngươi cường thế, nhưng chúng ta nơi này tụ tập đến hơn 90% siêu cấp tông môn của cả cửu trọng thiên khuyết, đừng nói ngươi là một cái thân vệ thống lĩnh nhỏ nhỏ, cho dù là Mộng Đại Tướng Quân hay thậm chí Mạc Vân Thiên Đế đích thân đến đây, dám cùng với nhiều môn phái như vậy khai chiến hay sao? Lời của Mạc Vân Vệ để tam thống lĩnh hiển nhiên đã dẫn động sự công phẫn. Mạc Vân Vệ ngay cả là thực lực rất mạnh, nhân số đông đảo, nhưng nếu có một tia ý thức chống đối với tất cả siêu cấp tông môn của cả cửu trọng thiên khuyết thì tất sẽ bại vòng ngay thôi. Mộng Đại Tướng Quân thấy thế lãnh túc nói, câm miệng. Vị Mạc Vân Vệ tam thống lĩnh này vẫn phẫn nộ nói, Đại Tướng Quân, thực sự là những người này trơ mắt nhìn cửu thái tử bị giết, thuộc hạ trong lòng không khỏi oán giận, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ không phải... Vị tam thống lĩnh này đột nhiên lăng không ngã văng ra ngoài, trên không trung quay cuồng 40-50 vòng rồi mới ngã trên mặt đất. Mộng Đại Tướng Quân hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói, lão phu nói, cầm miệng, đây không phải là lúc để ngươi tiếp tục nói chuyện, không hiểu lời của ta nói sao? Hắn vung tay lên lạnh lùng nói, cái tát này chẳng qua là để cho hắn cầm miệng, các ngươi và hắn nên nhớ kỹ, chớ có cho là hắn là Mạc Vân Vệ tam thống lĩnh thì có thể không cần tuân thủ quy củ. ta không cần loại thuộc hạ không tuân quy củ như vậy. Dạ. Phía sau Mộng Đại tướng quân, ba vị quan quân chỉnh tề tiêu sái đi ra, trên người còn mang theo một loại khí thế rét lạnh thấu xương. Ba người bước nhanh tới trước mặt Tam thống lĩnh, một người trong đó níu lấy vạt áo Tam thống lĩnh mà kéo, nhưng ngay sau đó tên còn lại oanh một tiếng, một quyền đánh thẳng vào mặt Tam thống lĩnh. Cùng lúc đó thì một đầu gối của tên khác hất lên húc vào bụng dưới của Tam thống lĩnh. Tam thống lĩnh kia đau đớn, vừa muốn phát ra tiếng kêu thì xương sườn còn lại bị thoi một quyền, liền đem thân thanh âm vừa lên đến cổ muốn phát ra nuốt ngược trở về. Ở trước mắt bao người, ba vị tướng quân kia một quyền rồi lại một quyền, một cước rồi lại một cước, tàn nhẫn tới cực điểm, thu thập vị Tam thống lĩnh không lựa lời mà nói này, không nghe quân lệnh sao? Tam thống lĩnh bị đánh đến bụi đất tung bay, ngay cả hét thảm một tiếng mà cũng không phát ra được. Người không biết chuyện thì còn tưởng rằng vị Tam thống lĩnh này xương cốt cứng rắn, bị đánh mà cũng không kêu một tiếng, nhưng trên thực tế là mỗi lần cứ hắn sắp kêu ra tiếng thì dưới xương sườn lại bị mãnh liệt thoi cho một quyền, đem thanh âm của hắn toàn bộ đè nén lại. Cái loại hình phạt không tiếng động này tàn khốc và sắc bén cực kỳ, làm cho người ngay cả muốn kêu thảm thiết mà cũng không gào ra tiếng được. Ba người sắc mặt không chút thay đổi, tựa hồ họ đang tập đánh bao cát vậy, động tác như nước chảy mây trôi, phảng phất giống như đã sớm tập thành thói quen, hồn nhiên thiên thành. Dọc theo đường đi, vị Tam thống lĩnh này ngang ngược cản rỡ, sớm đã để cho người dưới trướng của Mộng Đại tướng quân nhìn không vừa mắt. Hôm nay rốt cuộc có cơ hội bắt nạt hắn. Lúc này trong trận doanh của Mạc Vân vệ đột nhiên có một tia xôn xao. Mộng Đại tướng quân đối với cái này lại làm như hoàn toàn không có phản ứng, thân thể vẫn như cũ đĩnh đạc mà đứng không nhúc nhích. Một thân áo khoác đen nhánh ở trong gió khẽ phập phồng, hắn không quay đầu lại và cũng chưa từng quay đầu. Lần này đi quá vội vàng, vừa nhận được mệnh lệnh là Mạc Vân vệ đã xuất phát, lập tức phải lên tàu cao tốc. Một đường bay tới đây, chẳng lẽ lão phù lại không cần lập uy hay sao? Đám Mạc Vân vệ này đúng là nên phải giáo huấn một chút, Mộng Đại tướng quân trong lòng thầm nghĩ vậy. Một hồi lâu sau, lão mới thản nhiên nói, bệ hạ cho ta dẫn đội, chính là toàn bộ tùy ý ta định đoạt. Nếu trong Mạc Vân vệ có bất kỳ người nào dám can đảm dị động, toàn bộ giết hết. Vì nếu vì vậy mà có người phải gánh trách nhiệm thì một mình lão phù chịu. Những lời này vừa nói ra thì trong Mạc Vân vệ nháy mắt tập thể im lặng như tờ. Mộng Đại tướng quân hướng về đám người Hải Dương Ba, vuốt râu mỉm cười nói, chuyện này thị phi sớm có phán đoán sáng suốt, công đạo tự tại nhân tâm. Bất quá bọn ta có chức trách, đây cũng là chuyện không có cách nào, xin chư vị độ lượng bao dung cho. Tuyết tiên tử hít vào một hơi thật sâu, ăn lộc vua thì gánh nỗi lo cho vua, nỗi khó của tướng quân bọn ta tự nhiên sáng tỏ. Mộng Đại tướng quân thở dài, sắc mặt thực sự là có chút xào xạc, hồi lâu không nói gì. Sự thật luôn là sự thật, lần điều tra này nói cho cùng bất quá chính là một cái ảo tưởng, một ảo tưởng vô cùng không cần thiết. Tất cả mọi người đều hiểu cửu thái tử là cái hạng người gì, điều tra như thế không ngoài hy vọng có thể tìm cho cửu thái tử nhà mình một cái cớ, một cái lý do, vô luận là có dựa vào được hay không dựa vào, làm sao thì cũng là ít nhiều không thể xuất sư quá vô danh, để yên tâm thoải mái một điểm mà đánh nhau ở cái đất Đông Hoàng Thiên này. Nhưng hiện tại thì hết thảy sự thật cũng cho thấy cửu thái tử chết chính là đáng chết, chết thậm chí chưa hết tội. Nhưng mà thực tế tàn khốc như vậy, hắn nếu không phải là thái tử thì mình cũng muốn tự thân giết hắn mẹ cho rồi. Nhưng bởi vì hắn là thái tử, mình không thể nào không trả thù cho hắn. Loại chuyện này đối với con người cả đời chinh chiến như mình thực sự là một chuyện vô cùng bất đắc dĩ. Đại trượng phu làm việc có cái nên làm, có cái không nên làm, nhưng tình hình bây giờ đúng là thân bất do kỷ, kiểu gì cũng phải làm. Liền tại lúc này, một đạo bóng đen xa xa bay đến, tốc độ cực nhanh, càng thêm là không thèm dừng lại chút nào. Hắn đi qua chỗ mà mọi người đang đứng không xa và lao thẳng tới Thương Mang Sơn. Người kia là ai? Trong đám Mạc Vân Thiên có người bất mãn nhìn bóng đen này lại dám từ trên đỉnh đầu chúng ta trực tiếp bay qua, thực sự là to gan. Người này các ngươi hẳn là ngưỡng mộ đại danh từ lâu, phải nghe như sấm bên tai mới đúng chứ? Vân Trung Thiên nhàn nhạt cười nói. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, nghe như sấm bên tai. Chỉ dựa vào điểm tu vi này sao, nhiều nhất cũng chỉ là thánh cấp đỉnh, nửa bước thiên nhân mà thôi, lại có thể làm cho chúng ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu, lại nghe như sấm bên tai. Thì ra là ở ngoài Mạc Vân Thiên, tiêu chuẩn đánh giá người ta lại là như vậy. Vậy thì chúng ta nơi này đại đa số mọi người cũng đáng để ngưỡng mộ đại danh từ lâu, lại nghe như sấm bên tai. Trong quan quân ở đây có người khinh thường suy một tiếng cười nói. Vân Trung Thiên khẽ mỉm cười, lại làm như lơ đãng đáp lại. Nếu các hạ cũng có can đảm, cùng quyết đoán như của người này, thì có thể đối với các hạ ta cũng ngưỡng mộ đại danh từ lâu, mà nghe như sấm bên tai. Mộng đại tướng quân nghe vậy thì vẻ mặt chấn động, có chút kinh ngạc nhìn người lúc này đã biến thành một điểm đen nhỏ xíu với vẻ mặt nghiêm túc nói, người này chính là Sở Dương sao? Vân Trung Thiên cười nhạt, Mộng đại tướng quân quả nhiên là danh bất hư truyền, thấy mầm liền biết cây, chính xác, người này chính là người đã giết Mạc Vân Thiên cửu thái tử Nguyên Thủ Đồ, hắn là Sở Dương. Mộng đại tướng quân nhướng mày, sắc mặt tối sầm lại, trầm giọng quát, đem người này bắt lại. Oanh một tiếng, vô số thân ảnh tức thì bay lên trời đuổi theo Sở Dương. Không nghĩ tới vừa tới đây được một khắc liền đã gặp kẻ muốn hỏi tội chuyến này. Mộng đại tướng quân sắc mặt hiện ra một chút lờ mờ. Mới vừa rồi chuyện mà mình cần phải làm vốn khiến cho mình bình sinh, không nguyện ý nhất, lại cứ như vậy hiện ra ngay trước mặt mình, trực diện tương đối đến không kịp né tránh. Trong lòng nghĩ mà đột nhiên thở dài một tiếng, vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo cầu vồng cũng đuổi theo Sở Dương. Tất cả đám người Mạc Vân Thiên toàn quân xuất động, nhất tề truy tung. Không tốt, Mộc trưởng lão ở bên thét lên một tiếng kinh hãi. Sao vậy? Mọi người thất kinh. Thiên Kiếm Minh Mộc trưởng lão được các đại tông môn đều công nhận là một người lão luyện, thành thục. Làm sao lão có thể thất thành sợ hãi mà kêu lên như vậy? Sở Dương hiện thân mặc dù đột ngột, mọi người cũng không hiểu tiểu tử này làm sao trong lúc này bất chợt lại nổi điên tự đi tìm cái chết. Nhưng mà hắn cũng đem người của Mạc Vân Thiên dẫn dắt đi rồi. Đối với các đại tông môn mà nói thì đó là chuyện tốt, làm sao lại nói là không tốt đây? Sở Dương đang chạy về hướng Thương Mang Sơn, Mộc trưởng lão sắc mặt trắng bệch nói, cái gì, mẹ nó, người này đây không phải cố tình sao? Chẳng lẽ Sở Dương muốn dùng thần nguyên chi cảnh để chống cự với lực lượng của Mạc Vân Thiên? Chẳng lẽ hắn muốn đem nước quấy trộn lên sao, thậm chí là muốn mượn chúng ta để đối kháng với Mạc Vân Thiên? Đừng có mỏ mẫm phỏng đoán nữa, chúng ta cũng nhanh đi thôi, chậm thì biến số càng nhiều thêm. Giờ phút này mọi người cũng không hẹn mà cùng phi thân lao lên, theo sát sau lưng đám quân đội của Mạc Vân Thiên, nhanh như một đám tia chớp. Sở Dương một đường rêu rao mà đến, thậm chí còn cố tình ở trên đầu quân đội của Mạc Vân Thiên bay lướt qua, mục đích của hắn đơn giản chính là muốn thu hút sự chú ý của mọi người. Nhưng đối phương vừa động khí thế như bài sơn đảo hải, thực sự làm cho da đầu của Sở Dương tê dại. Cái này không có liên quan gì đến sự can đảm. Một chi quân đội hợp cách chỉ bằng vào khí thế mà nói thôi thì tuyệt không phải là một người có thể chống lại được. Dĩ nhiên, những cường giả như Tuyết Lệ Hàn thì có thể là ngoại lệ. Đối phương đại cử mà đến, chi chít đuổi theo phía sau, đập vào mắt là có thể thấy được. Ở bên phải là một mảnh ngân bạch sắc, đó là sắc màu quân phục của quân đội Mạc Vân Thiên. Ở bên trái là một mảnh đông nghìn nghịt, đây là quân phục của Mạc Vân Vệ. Hai bên phân biệt rõ ràng, nhưng đồng dạng đều là cường đại, mãnh liệt mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm. Sở Dương tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại, liền thấy được một cái. Mẹ nói chứ, thế trận này chắc là cũng phải một vạn người trở lên. Đối với cái thế lực và thực tế này, Sở Dương cơ hồ là mềm nhũn cả người, ra đầu từng đợt phát tác. Ở dưới chân hắn lại không ngừng gia tăng tốc độ, đem khí lực từ khi bú sữa mẹ phát tán ra ngoài, cực nhanh chạy thẳng tới Thương Mang Sơn. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Mình xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.